Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 797, Thiên Ý Trêu Người. Hiện tại khoảng cách Cơ Ngôn Tú đăng cơ thời gian cũng chỉ có nửa tháng không tới, chỉ dùng điểm ấy thời gian liền muốn dẫn đầu Cơ Ngôn Tú dưới tay những cái kia đám ô hợp làm ra công kích đến, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cảm giác áp lực rất lớn. Chỉ bất quá áp lực coi như là lớn hơn nửa bọn họ cũng muốn lên. Dưới mắt bọn họ đã triệt để cùng Thiết Gia còn có Tô Tính quyết liệt, thật sự nếu không nắm chặt Cơ Ngôn Tú nơi đây địa vị, cái này Đại Chu thật có thể không có bọn họ đất dung thân. Vì vậy trong khoảng thời gian này hai người cơ hồ là đã dùng hết dưới tay mình tất cả lực lượng đến tìm hiểu Bắc Nguyên Đạo chung quanh tin tức. Đương nhiên bọn họ cũng không dám chạy quá xa, dù sao Cơ Ngôn Tú còn có nửa tháng liền là lên đăng cơ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà lúc này Tô Tính bên này cũng là phái người đang ngó chừng kim trướng Hãn Quốc động tĩnh. Thiên đình cường giả hành tung bí hiểm, coi như là Tô Tính dưới tay tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ cũng không có khả năng đi dò xét đến thiên đình cường giả tung tích. Nhưng kim trướng Hãn Quốc không giống nhau, Tô Tính trước đó nhận được tin tức, trực tiếp phái người nhìn chằm chằm kim trướng Hãn Quốc cùng Đại Chu biên giới tuyến, quả nhiên phát hiện đã có một đội kim trướng Hãn Quốc người ngụy trang thành thương đội tiến vào Bắc Nguyên Đạo. Chỉ bất quá Tô Tính cũng không có trực tiếp đem tin tức tiết lộ cho Phương Cửu Nguyên bọn họ, như vậy lộ ra quá tận lực, Phương Cửu Nguyên đám người cũng sẽ hoài nghi. Dưới mắt Phương Cửu Nguyên dưới tay đã trải rộng tại Bắc Nguyên Đạo cùng chung quanh vài đạo tại dò xét tin tức, Tô Tính phái tới mọi người giấu ở chỗ tối, chỉ cần chờ Phương Cửu Nguyên dưới tay cùng cái kia đội ngụy trang thành kim trướng Hãn Quốc người chạm mặt lúc, Tô Tính dưới tay người mới sẽ ra tay, cố ý làm một ít mờ ám đi trêu chọc những cái kia kim trướng Hãn Quốc người, để cho bọn họ lộ ra chân tướng. Do đó bị Phương Cửu Nguyên dưới tay người chủ động phát hiện điểm đáng ngờ hơn nữa báo cáo. Lần này Tô Tính vận dụng đều là người của Tô gia, những người này tin cậy trình độ nếu so với trước kia Lục Phiến Môn những cái kia tập sự mật thám đám cao rất nhiều. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, những cái kia Tô gia đệ tử vốn là thực lực không tầm thường cũng phải lấy triển khai đến cực hạn. Có thể nói hắn so với những cái kia uy tín lâu năm truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám tuy rằng phải kém hơn một chút, nhưng là sẽ không kém trên quá nhiều. Đợi đến lúc Phương Cửu Nguyên những cái kia dưới tay đem tin tức báo cáo về sau. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng không có trực tiếp báo cáo cho Cơ Ngôn Tú, mà là đang cùng một chỗ suy nghĩ chuyện lần này hay không còn sẽ có biến hóa. Dù sao một triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Phương Cửu Nguyên thật sự sợ. Còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Liễu Vô Tiền cau mày nói, lần này tin tức có lẽ không có gì vấn đề, lần này cũng không phải là có người chủ động đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, mà là dưới tay người tự mình phát hiện. Hơn nữa căn cứ tin tức, cái kia thương đội đúng là từ kim trướng Hãn Quốc bên trong đến, tuy rằng căn cứ tin tức nói cái kia thương đội còn là Giang Nam Đạo một cái tam lưu tiểu thế gia thương đội. Thậm chí ngay cả những người kia bề ngoài đều có thể chống lại, nhưng khả nghi rồi lại đúng là điểm ấy. Một cái tam lưu tiểu thế gia cũng có lá gan đi kim trướng Hãn Quốc người bán hàng rong. Không sợ bị những cái kia mọi rợ một cái nuốt. Huống hồ căn cứ bọn họ đoạn đường này đến làm cho lộ ra chân tướng, đã xác định là kim trướng Hãn Quốc đám kia thám tử không thể nghi ngờ, chắc có lẽ không có vấn đề. Bạch Liên giáo sự tình tuy rằng phao thang, nhưng lần này nếu là có thể bắt lấy kim trướng Hãn Quốc một đội thám tử, đó cũng là một cái công lớn. Chỉ hy vọng đối phương thực lực không muốn quá yếu là tốt rồi. Phương Cửu Nguyên cau mày nói, thế nhưng là đối phương thời điểm này đến ta Đại Chu là vì cái gì? Kim trướng Hãn Quốc đám người kia làm việc ngươi cũng là biết rõ đấy, đơn giản thô bạo rất, những năm gần đây này bởi vì biên cảnh có trọng binh gác, bọn họ thế nhưng là sẽ rất ít mạo hiểm phái ra thám tử một loại người. Huống hồ ta Đại Chu thực lực bày ở nơi đây, bọn họ coi như là phái ra thám tử cũng vô dụng. Vậy bọn họ những người này tới là vì cái gì? Chịu chết. Phương Cửu Nguyên cũng là cẩn thận đến cực hạn, nếu là không có một cái đầy đủ hợp lý do, hắn thế nhưng là sẽ không trực tiếp đem sự tình báo cho Cơ Ngôn Tú chỗ đó. Liễu Vô Tiền suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là bởi vì bệ hạ đã chết chuyện này? Bây giờ đang là tân quân kế vị thời điểm, ta cảm giác cái này kim trướng Hãn Quốc hẳn là đều muốn dò xét sau đó ta Đại Chu hư thật. Vì vậy bọn họ mới có thể tại như vậy đến mấu chốt thời gian điểm phái ra người đến. Phương Cửu Nguyên suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất hợp lý, kết quả là hai người liền trực tiếp đem tin tức báo cáo nhanh cho Cơ Ngôn Tú. Cơ Ngôn Tú bên kia nghe đến mấy cái này tin tức cũng là hết sức tâm thần bất định, chỉ bất quá lúc này đây Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đem bọn họ lấy được tin tức đều kỹ càng nói cho Cơ Ngôn Tú. Hơn nữa còn liệt kê ra đủ loại phỏng đoán cùng xác suất đủ loại đồ vật. Cơ Ngôn Tú mặc dù là một cái người thường, nhưng hắn chứng kiến mấy thứ này như cũ có chút không rõ lai lịch cảm giác, tối thiểu biểu hiện ra nhìn là không có vấn đề gì. Phương Đại Nhân, Liễu Đại Nhân, chuyện này các ngươi cuối cùng có bao nhiêu nắm chắc? Cô thế nhưng là rút cuộc thua không nổi rồi, nếu như lúc này đây chúng ta như trước thất bại, cái kia không chỉ là cô, liền ngay cả các ngươi khẳng định cũng sẽ trở thành toàn bộ đại chu trò cười. Cơ Ngôn Tú nhìn xem hai người, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Cơ Ngôn Tú lời này không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Dù sao Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều là đại chu tứ đại thần bộ, coi như là uy danh hiển hách tồn tại, kết quả nếu là liên tiếp tại hai cái địa phương bị té nhào, cái này mặc thế nhưng là ném đến nhà. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều là chắp tay nói, Điện Hạ xin yên tâm, nắm chắc 10 phần không dám nói, nhưng chính thành còn là không thành vấn đề, dù sao trời có bất trắc phong vân, nhưng chúng ta còn là hội toàn lực ứng phó đấy. Cơ Ngôn Tú cũng là nói, cái kia cô tựu đợi đến nhị vị đại nhân tin tức tốt. Sau khi nói xong, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền liền dẫn Trương Chiêu Hiển cùng Lâu Toàn Chung cùng một đám Long Ảnh quân võ giả tiến về trước những cái kia kim trướng Hãn Quốc thám tử chỗ phương hướng. Hơn nữa lần này Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng thật sự là làm được cực hạn. Lần trước bọn họ chỉ là vận dụng lục phiến môn tin tức, nhưng không vận dụng lục phiến môn lực lượng. Nhưng lần này không giống nhau, bọn họ thế nhưng là trực tiếp đem mình dưới tay đều gắn đi ra ngoài theo dõi những cái kia kim trướng Hãn Quốc người. Chỉ cần bọn họ có một tia thay đổi lục phiến môn mật thám lập tức liền có tin tức truyền đến. Chỉ bất quá đáng tiếc, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền không nghĩ tới chính là có ít người nhưng căn bản cũng không phải là dưới tay hắn những cái kia truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám có thể phát hiện. Bắc Nguyên Đạo đồng thời châu bên ngoài phủ, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền triệu hoán đến một gã mật thám hỏi, những cái kia kim trướng Hãn Quốc người có hay không động tĩnh. Tên kia mật thám cẩn thận từng ly từng tí nói, bọn họ không có động tĩnh, bất quá chính là bởi vì như thế thuộc hạ mới cảm giác có chút không đúng. Có ý tứ gì? Phương Cửu Nguyên nhíu mày hỏi. Cái kia mật thám nói, đại nhân, nhóm người này tiến nhập đồng thời châu phủ sau liền thẳng đến một nhà quán rượu mà đi, nhưng bọn hắn rồi lại mở một cái gian phòng ở bên trong đợi có thể có nửa ngày thời gian, không giống như là ăn cơm, hình như là đang đợi người nào một loại, vì vậy thuộc hạ đề nghị đại nhân còn là tạm thời không muốn ra tay, nhìn xem có thể hay không câu đi lên cái gì cá lớn. Dựa theo bình thường sáo lộ mà nói, người này mật thám kỳ thật nói không sai, bọn họ lục phiến môn những người này vốn là am hiểu đem lợi ích thay đổi rất lớn, dưới mắt đã có điểm đáng ngờ vậy bọn họ là hơn ngồi chổng hổn chờ một ít thời gian là được. Nói không chừng còn sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây. Chỉ bất quá dưới mắt Phương Cửu Nguyên lại cũng không nghĩ như vậy, hắn bên này đã đủ loạn được rồi, vì vậy không muốn ra lại cái gì yêu thiêu thân. Cơ Ngôn Tú bên kia thúc nhanh, hắn bên này cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn, vì vậy chỉ cần là một kiện công lao là được rồi, không sao cả lớn nhỏ. Không cần chờ đợi, trực tiếp phái người lên rượu kia lầu bí mật vây quanh, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bỏ qua một người. Phương Cửu Nguyên trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Phía trên đại nhân đều đã làm quyết định rồi. Bọn họ làm dưới tay tự nhiên sẽ không vi phạm. Kết quả là những cái kia mật thám trực tiếp mang theo Long Ảnh quân người bí mật lên rượu kia lầu vây quanh. Phương Cửu Nguyên đám người trực tiếp đi vào quán rượu, rượu kia lầu trưởng quầy vừa nhìn thấy Phương Cửu Nguyên ăn mặc lục phiến môn quan phục lập tức trong nội tâm lột bột một tiếng, vừa định muốn qua nói cái gì đó, nhưng Phương Cửu Nguyên một cái dùng tay ra hiệu, lập tức liền có một gã lục phiến môn đầu mục bắt người đem sách đến đi một bên. Hiện tại Phương Cửu Nguyên cũng không có tâm tư nghe hắn nói nhảm, làm chính sự quan trọng hơn. Một đoàn người trực tiếp đi đến những cái kia kim trướng Hãn Quốc người chỗ ghế lô, Phương Cửu Nguyên hấp thụ lần trước giáo huấn, không có trực tiếp động thủ, mà là đi đầu đẩy cửa phòng ra, nhưng chứng kiến người ở bên trong Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đám người cũng là tất cả đều bối rối. Cái này là có kim trướng Hãn Quốc người không sai, có chừng 5 tên kim trướng Hãn Quốc võ giả, trong đó 3 gã hóa thần 2 gã hòa hợp thần, chỉ cần có thể đem bọn họ đều cho bắt lấy, công lao này chắc là không thiếu được. Nhưng ở 5 tên kim trướng Hãn Quốc võ giả đối diện vẫn còn có 2 gã võ giả. Cái này hai gã võ giả đều có được dung thần cảnh tu vi, mặc áo bào trắng, phía trên thêu lên chói mắt màu vàng phù văn, đầu đội vũ sư diện cụ còn có độ ách tinh quân diện cụ, rõ ràng là hai gã thiên đình cường giả. Giờ khắc này Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bọn người muốn điên rồi. Lần trước bọn họ hành động gặp địa phủ người, lần này bọn họ rồi lại hết lần này tới lần khác gặp người của thiên đình. Đây là cố ý đi. Đây tuyệt đối là cố ý. Đương nhiên nếu như cái này nếu thật là cơ duyên xảo hợp, cái kia Phương Cửu Nguyên đám người cũng chỉ có thể nói một tiếng thiên ý trêu người rồi. Phương Cửu Nguyên bên này mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng đồng dạng địa phủ cùng kim trướng Hãn Quốc người cũng đều ngây ngẩn cả người. Người của thiên đình còn không có như thế nào tỏ vẻ, nhưng kim trướng Hãn Quốc người cũng là triệt để nổi giận. Một tên trong đó kim trướng Hãn Quốc dung thần cảnh võ giả trực tiếp đứng ra đây phẫn nộ quát, người của thiên đình. Ta đã sớm biết các ngươi đám hỗn đảng kia không thể tin. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn truyền tin đại chu người tới đây tiêu diệt chúng ta. Các ngươi không phải là muốn vật kia sao? Hôm nay chúng ta coi như là đều chết ở chỗ này. Đại hãn chỗ đó cũng sẽ lập tức phái người đem chúng nó toàn bộ đều hủy diệt. Các ngươi một chút mẫu vụn cũng đừng nghĩ đạt được. Độ ách tinh quân trực tiếp quát chói tai một tiếng nói, thối lắm. Muốn tiêu diệt các ngươi còn dùng đến đi truyền tin đại chu người sao? Ta một người liền có thể đem bọn ngươi đám này phế vật tất cả đều giải quyết. Độ ách tinh quân cũng là bạo tính khí, hắn trực tiếp bị trước mắt cái này không hiểu thấu một màn cho chọc giận. Đại chu người đến mà quản xem bọn hắn làm cái kỹ gió gì chuyện gì. Các ngươi đám này kim trướng Hãn Quốc mọi rợ không phân tốt xấu đi lên liền hưng sư vấn tội. Thực cho là bọn họ thiên đình dễ khi dễ hay sao? Lần này thiên đình cũng chỉ là nhìn ở đằng kia có quan hệ bạch ngọc thạch bản đồ vật tại kim trướng Hãn Quốc trên tay bọn họ mới cốt nói thương lượng chuẩn bị giao dịch, nếu là đổi lại thế lực, bọn họ đã sớm ra tay tranh đoạt, còn đến phiên các ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Trước mắt này ba bên đã là lẫn nhau hiểu lầm, hơn nữa trùng hợp này ba bên nhưng là liền một cái nghĩ muốn giải thích đều không có. Cho nên cứ như vậy, sự tình đi tuyến cũng chỉ có thể hướng về bết bát nhất phương hướng đi phát triển. Kim trướng Hãn Quốc kia vài tên võ giả là trước hết không nhịn được. Bọn họ trực tiếp lệ quát một tiếng, một tên trong đó võ giả trong giây lát đạp xuống, kia một cước phản phất Thái Sơn áp đỉnh như vậy, khổng lồ lực lượng ầm ầm sa vào, toàn bộ tửu lâu chấn động, nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Như thế một tòa nho nhỏ tửu lâu căn bản liền không chống đỡ được dung thần cảnh võ giả một đòn toàn lực, nếu như đổi thành là trung nguyên võ giả bọn họ hay là còn có thể thu lại một ít lực lượng. Để tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong, phải nói trừ ra những kia coi mạng người như cỏ dại ma đạo hung đồ, phần lớn võ giả đều sẽ làm như vậy. Chỉ có điều nơi này nhưng là đại chu, chết nhiều người hơn nữa cũng với bọn hắn không có quan hệ, cho nên những cái này kim trướng Hãn Quốc võ giả cũng là biểu hiện trắng trợn không kiên dè. Cản bọn họ lại. Phương Cửu Nguyên lệ quát một tiếng, mặc kệ nơi này có hay không thiên đình người, ngược lại xác thực là có kim trướng Hãn Quốc người. Chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại, vậy cũng là một cái công lớn. Kết quả là trong nháy mắt vô tận cương khí nổ tung hướng về kia vài tên kim trướng Hãn Quốc võ giả kéo tới, coi như tửu lâu đã vỡ vụn, trước người bọn họ cũng đã bị bụi mù vây quanh. Vậy cũng một dạng ngăn cản không được Phương Cửu Nguyên bọn họ. Nhưng vào lúc này thiên đình người nhưng là nén giận ra tay rồi, hơn nữa ra tay đối tượng không phải là trước nói ẩu nói tả kim trướng Hãn Quốc võ giả, mà là Phương Cửu Nguyên mọi người. Bọn họ cùng kim trướng Hãn Quốc người chỉ là hiểu lầm, nhưng độ ách tinh quân cùng vũ sư nhưng là thầm hận đại chu ở đây làm sự tình, đem bọn họ hảo hảo kế hoạch cho quấy tung. Nếu là dựa theo bình thường sáo lộ đến, kim trướng Hãn Quốc người cũng đã phái người đi tới Thịnh Kinh Thành, vậy bọn họ khẳng định cũng là đã quyết định muốn với bọn hắn thiên đình giao dịch. Nhưng kết quả Phương Cửu Nguyên bọn họ vừa xuất hiện nhưng là nhượng lần giao dịch này triệt để bị nhỡ, chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không hận. Thiên đình hai tên cường giả ra tay uy thế bất phàm, Phương Cửu Nguyên bọn họ tuy rằng có mấy tên dung thần cảnh tồn tại, nhưng cũng là trực tiếp bị hai người bọn họ cho triệt để cuốn lấy. Phương Cửu Nguyên trực tiếp quát lên, ta đại chu vô ý cùng các ngươi thiên đình là địch, các ngươi đây là nghĩ muốn khiêu khích ta đại chu uy nghiêm sao? Độ ách tinh quân giận dữ cười, vô ý cùng ta thiên đình là địch. Các ngươi hỏng rồi ta thiên đình sự tình. Còn nói vô ý cùng ta thiên đình là địch. Quả thực chính là một chuyện cười. Nói, Đồ Ách Tinh Quân ra tay lại tàn nhẫn một ít, trực tiếp đem Phương Cửu Nguyên các loại mấy người áp chế không nhấc nổi đầu lên. Mà bên kia những kim trướng Hãn Quốc đó người nhưng là sấn lúc này máy trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Phương Cửu Nguyên tuy rằng ở bên ngoài mặt cũng bố trí nhân thủ, nhưng hắn bố trí nhưng đều là một ít hóa thần cảnh cùng tiên thiên cảnh giới võ giả, vì phòng ngừa có cá lọc lưới, căn bản liền không ngăn được kim trướng Hãn Quốc những người kia. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền mọi người tâm trạng đại hận. Tới tay công lao liền như thế bay. Mà lúc này Đồ Ách Tinh Quân cùng Vũ Sư hai người đánh một trận, cảm giác thời gian có chút dài, nơi này dù sao cũng là Bắc Nguyên Đạo, cách Thịnh Kinh Thành không xa, bọn họ cũng sợ chọc xảy ra chuyện đến, cho nên hai người trực tiếp bước ra lùi về sau, trong đó Đồ Ách Tinh Quân hừ lạnh nói, chuyện này còn chưa xong, triều đình nhất định phải cho ta Thiên Đình một câu trả lời. Vừa nghe thấy lời ấy Phương Cửu Nguyên suýt chút nữa trực tiếp đệt mợ. Địa phủ quản ta muốn một câu trả lời, các ngươi Thiên Đình hiện tại còn muốn một câu trả lời, ta này lại là trêu ai chọc ai. Lúc này một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp quá tới hỏi, Phương Đại Nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phương Cửu Nguyên nhìn biến thành phế tích Cửu Lâu cùng kia một mảnh chịu tai bay vạ gió, hoặc chết hoặc bị thương thực khách, hắn không khỏi tức giận trong lòng, mắng to. Làm sao bây giờ? Trao trộn. Điểm ấy nhãn lực vẫn không có sao. Trước hết để cho người đem nơi này đều cho khắc phục hậu quả giải quyết, tiếp đó khiến người lập tức đi truy nã những kim trướng Hãn Quốc đó võ giả, ở tại bọn hắn ly khai Bắc Nguyên Đạo trước bắt bọn hắn lại. Tuy rằng Phương Cửu Nguyên cũng biết, những kim trướng Hãn Quốc đó võ giả nếu chạy, vậy cho dù là lấy tập sự mật thám lực lượng cũng đừng nghĩ như vậy dễ dàng đuổi theo bọn họ. Dù sao bọn họ có thể đều là hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh tồn tại, chỉ có điều mặt mũi này công trình hay là muốn làm một thoáng, thuận tiện hắn cũng muốn chính mình đến tột cùng làm sao cùng Cơ Ngôn Tú giải thích. Lúc này Thục Vương phủ bên trong, Cơ Ngôn Tú cũng là đang nóng nảy đi dạo, trong tay không ngừng thưởng thức một khối ngọc bội, chờ đợi tin tức. Chuyện lần trước cũng đã đủ mất mặt, nếu như lần này Phương Cửu Nguyên bọn họ lại làm đập phá. Vậy hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. E sợ mình coi như là có thể đăng cơ, cũng thế tất yếu tại Đại Chu cường giả trong lòng lưu lại một cái thành sự không đủ bại sự có thừa ấn tượng, làm sao cũng muốn làm một quãng thời gian khôi lỗi hoàng đế mới được. Mà lúc này bên ngoài truyền đến một trận vang động, Cơ Ngôn Tú vội vã đi ra ngoài, nhìn thấy đi tới Phương Cửu Nguyên mọi người, hắn lập tức hỏi, được chuyện sao? Phương Cửu Nguyên lúng túng nói, điện hạ, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì? Lại ngoài ý muốn. Cơ Ngôn Tú vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, trực tiếp cầm trong tay kia có giá trị không nhỏ ngọc bội ngã nát bấy. Ngươi không phải là cùng cô nói có 90% chắc chắn sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Cơ Ngôn Tú giận dữ hét. Cơ Ngôn Tú ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người, không trách hai người bọn họ bị Tô Tính cho sỉ nhục như vậy thảm, nhìn người ta Tô Tính, hắn làm việc lúc nào thất bại qua. Tại nhìn hai người này, quả thực chính là thành sự không đủ bại sự có thừa. Phương Cửu Nguyên bất đắc dĩ nói, nguyên bản là không có vấn đề gì, nhưng ai thừa nghĩ Thiên Đình hai người dĩ nhiên tại cùng những kim trướng Hãn Quốc đó người có giao dịch gì. Lấy Thiên Đình cường giả thực lực đừng nói ta thủ hạ tập sự mật thám phát hiện không được, coi như là ta cũng vậy một dạng phát hiện không được. Cớ. Đều là cớ. Cơ Ngôn Tú căm tức Phương Cửu Nguyên mọi người. Đã bị tức đến nói không ra lời. Dưới tay hắn liền nhiều như vậy chọn người, nói quá nặng hoặc là trực tiếp trừng phạt, kia dưới tay hắn có thể là thật sự liền một tên có thể làm sự tâm phúc đều không còn. Nhưng nếu như cái gì cũng không nói Cơ Ngôn Tú cũng là không cam lòng, hai lần đem sự tình làm hư hại, Phương Cửu Nguyên biểu hiện đã không giống như là một cái tứ đại thần bộ. Quả thực liền cùng mới ra đời người mới một dạng. Nhưng lúc này Phương Cửu Nguyên cũng là trong lòng nén giận, nghĩ hắn đảm đương tứ đại thần bộ thời gian dài như vậy, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Quan trọng nhất chính là Phương Cửu Nguyên cảm giác thấy hơi không đúng, hai chuyện này cũng hơi bị quá mức trùng hợp một ít, trùng hợp đến này thật giống này hai cái cạm bẫy chuyên môn chính là chuẩn bị cho chính mình. Chỉ có điều như thế nghĩ cũng có chút không đúng, nếu như đây là một cạm bẫy, là có người đang cố ý tính toán chính mình, vậy ai có lớn như vậy năng lực tìm ngày nửa đình cùng địa phủ người cùng tính một lượt kế chính mình. Lục phiến môn tình báo có thể lực lớn là không sai, nhưng đối với một ít cường giả hướng đi nhưng là vẫn cứ không cách nào nhận ra được, thiên đình cùng địa phủ chính là như vậy. Có thể nói chỉ cần là thiên đình cùng địa phủ người, nếu như bọn họ không phải là chủ động tiết lộ ra tung tích đến, lục phiến môn là rất khó tìm đến tung tích của đối phương. Phương Cửu Nguyên không nghĩ ra, hai chuyện này khắp nơi tiết lộ quỷ dị, nhưng Phương Cửu Nguyên nhưng là không tìm được bất kỳ chứng cứ đến. Mà đang lúc này, một tên thuộc vương phủ đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào nói, điện hạ không tốt. Thiên đình Bắc Cực Tử Vi đại đế mang theo một đám thiên đình cường giả đánh tới cửa. Rêu rao lên muốn cho triều đình cho bọn họ một câu trả lời, Thường Sơn Vương đang tìm ngươi tới đây. Vừa nghe lời này Cơ Ngôn Tú suýt chút nữa ngã xuống đất. Quãng thời gian trước địa phủ người vừa tới, thật vất vả mới nhượng Cơ Huyền Viễn cho đuổi đi, hiện tại thiên đình người lại tới nữa rồi. Cơ Ngôn Tú hung tợn nhìn Phương Cửu Nguyên, lần này ngươi đến cùng là đem thiên đình món đồ gì cho phá hủy. Phương Cửu Nguyên một mặt không hiểu ra sao nói, không có a, lần này căn bản không phải chúng ta động thủ trước. Chúng ta mở cửa thời điểm kim trướng Hãn Quốc người và thiên đình người đều tại. Những kim trướng Hãn Quốc đó mang rợ người nghĩ muốn trốn, chúng ta liền ngăn cản, không nghĩ tới lúc này thiên đình người nhưng là bỗng nhiên ra tay. Lúc này mới dẫn đến những kim trướng Hãn Quốc đó mang rợ người chạy trốn, muốn hưng binh vấn tội, vậy cũng là chúng ta đi tìm bọn họ thiên đình hưng binh vấn tội mới đúng. Cơ Ngôn Tú hừ lạnh nói, người ta cũng đã đánh tới cửa rồi, nói cái gì cũng đã chậm, trước tiên đi xem thiên đình rốt cuộc là ý gì. Lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong hoàng thành, Bắc Cực Tử Vi đại đế mang theo hơn 10 tên thiên đình cường giả tại cùng Cơ Huyền Viễn mọi người đối lập. Tình cảnh hầu như cùng mấy ngày trước địa phủ đến đây bức cung giống nhau như đúc. Cơ Huyền Viễn có chút đau đầu xoa xoa đầu nói, thiên đình chư vị, các ngươi sẽ không phải nói lại là ta đại chu hỏng rồi chuyện tốt của các ngươi sao? Bắc Cực Tử Vi đại đế lạnh lùng nói, các ngươi biết là tốt rồi. Mấy năm gần đây ta thiên đình nhưng là với các ngươi đại chu nước giếng không phạm nước sông, lần trước Cơ Hạo Điển sự tình nháo lớn như vậy ta thiên đình nhưng là đều không có nhúng tay. Lần này ta thiên đình chỉ có điều là nghĩ muốn cùng kim trướng Hãn Quốc đến một hồi giao dịch. Cũng không có uy hiếp đến các ngươi đại chu lợi ích, bởi vì cũng tin không nổi đối phương, lúc này mới lựa chọn ở Bắc Nguyên Đạo tiến hành giao dịch, kết quả nhưng là bị các ngươi cho ngang xương quấy tung. Thiếp Chiến hơi nhướng mày, gần nhất khoảng thời gian này đại chu có động tác như trước là Phương Cửu Nguyên bọn họ những cái này người, chẳng lẽ lại là bọn họ chọc ra cái sọt. Cơ Huyền Viễn hiển nhiên cũng là muốn đến điểm này. Lập tức phái người đem Cơ Ngôn Tú bọn họ gọi tới. Trải qua chuyện lần trước Cơ Ngôn Tú cũng là nhiều hơn mấy phần sức lực, hắn biết chính mình hiện tại là Đại Chu Thái Tử. Đại diện cho chính là Đại Chu bộ mặt, cho nên coi như thiên đình bức bách lại tàn nhẫn Cơ Huyền Viễn cũng là tuyệt đối sẽ không đem mình giao ra. Nhìn thấy Cơ Ngôn Tú bọn họ vừa ra tới, Đồ Ách Tinh Quân lập tức liền giọng căm hận nói, chính là bọn họ quấy tung lần giao dịch này. Phương Cửu Nguyên lạnh lùng nói, cái gì gọi là quấy tung các ngươi giao dịch? Thiên đình chư vị, nói chuyện nhưng là phải giảng đạo lý a, là các ngươi trước tiên ở ta đại chu trên địa bàn khoái gió nổi mưa, kim trướng Hãn Quốc theo ta đại chu là quan hệ gì các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, các ngươi cùng kim trướng Hãn Quốc giao dịch cái gì chúng ta mặc kệ. Nhưng các ngươi nhưng là làm cho thần thần bí bí, ta chỉ là nhận ra được kim trướng Hãn Quốc người tiến vào Bắc Nguyên Đạo, vậy chúng ta đương nhiên muốn ra tay tra nghiệm đi. Muốn trách liền chỉ có thể trách các ngươi không có chuyện gì trước tiên thông báo ta đại chu. Phương Cửu Nguyên lời này kỳ thực cũng là cưỡng ép giải vây, tuy rằng đạo lý là như vậy, nhưng bọn họ nếu là sớm biết trong này có thiên đình người, đánh chết bọn họ đều sẽ không như thế lỗ mãng liền đi làm. Bắc Cực Tử Vi đại đế đối với Phương Cửu Nguyên biện giải khịt mũi coi thường, hắn trực tiếp cười lạnh nói, trước đó thông báo các ngươi đại chu. Chuyện cười. Ta thiên đình nếu là có hành động gì liền muốn trước đó thông báo các ngươi đại chu. Vậy ta thiên đình chẳng phải là thành các ngươi đại chu lệ thuộc. Phương Cửu Nguyên vừa định muốn nói cái gì, nhưng cũng lập tức liền bị Cơ Huyền Viễn cho trừng trở lại. Chuyện này vốn chính là do ngươi gây nên, ngươi hiện tại còn muốn làm gì? Cùng thiên đình người triệt để không nể mặt mũi, mọi người đánh một trận liền dễ chịu. Cơ Huyền Viễn quay về Bắc Cực Tử Vi đại đế trầm giọng nói. Ta đại chu vô ý đối địch với thiên đình, chuyện lần này cũng thật sự chỉ là một cái hiểu lầm. Bắc Cực Tử Vi đại đế lạnh lùng nói, chúng ta thiên đình chịu như thế tổn thất lớn. Ngươi một câu hiểu lầm liền tất cả đều giải quyết. Chuyện lần này ta thiên đình muốn một câu trả lời. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Các ngươi Đại Chu hiện tại có 8 khối bạch ngọc phiến đá, mà chúng ta Thiên Đình chỉ có 6 khối, đem ta Thiên Đình thiếu hụt kia 2 khối khuếch ấn cho ta, chuyện lần này coi như là kết liễu. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt lóe ra một tia tinh mang, trầm giọng nói. Nguyên bản lần này cùng Kim Trướng Hãn Quốc tiến hành chuyện giao dịch hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu không là chuyện này bị Phương Cửu Nguyên cho quấy tung, hắn thậm chí đều không sẽ ra mặt. Nhưng đợi được chuyện này vừa ra, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhưng là lập tức biết được, này nhưng là một cái cơ hội tốt. Luận cùng này Bạch Ngọc Phiến Đá nghiên cứu, trước mắt giang hồ ở trong địa phủ hẳn là nhất tinh thâm. Một cái là bởi vì Tô Tính chính là địa phủ người, cho nên lúc ban đầu đang trao đổi kia Bạch Ngọc Phiến Đá khoách ấn trên, địa phủ liền cùng Đại Chu một dạng đều tập hợp đủ, mà Thiên Đình chỉ có 6 khối. Cho nên tại này Bạch Ngọc Phiến Đá nghiên cứu trên, Thiên Đình nhưng là muốn kém hơn địa phủ cùng Đại Chu một bậc, cho nên bọn họ cũng là cùng địa phủ một dạng. Đều tại trong giang hồ đi tìm những cái kia cùng Bạch Ngọc Phiến Đá có quan hệ đồ vật. Chỉ có điều vật này cũng không phải dễ tìm như thế, linh tinh có một ít đối với nghiên cứu của bọn họ cũng rất có hạn. Cho nên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vừa nhìn có như thế cái cơ hội liền lập tức nghĩ muốn từ Đại Chu trong tay đem kia 2 khối khoách ấn cho đoạt đến. Chỉ có điều Cơ Huyền Viễn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nói, không thể nào. Ta Đại Chu tuyệt đối không bị uy hiếp, cũng không có ai dám uy hiếp ta Đại Chu. Kia Bạch Ngọc Phiến Đá khoách ấn ngươi đừng mơ tới nữa. Đại Chu bình định thiên hạ hơn 20 năm, ngày xưa những cái kia lâu năm cường giả có thể còn chưa có chết đây, thực lực coi như không phải là đỉnh cao của ngày xưa cũng không có yếu nhiều ít, cho nên đang đối mặt giang hồ thế lực về mặt thái độ, Đại Chu có thể thoái. Ngày xưa Tiêu gia dám to gan tính toán Đại Chu liền dám làm ra một bộ muốn cho Tiêu gia trả giá thật lớn dáng dấp, làm cho Tiêu gia không thể không đàng hoàng cấm đoán mấy năm. Bởi vì liền ngay cả Tiêu gia cũng không dám đi đánh cược Đại Chu là có hay không dám đối với hắn ra tay. Huống hồ nếu là thật đến một ngày kia. Hoặc là chính là một đám người trong giang hồ đến làm người giảng hòa, dù sao bọn họ cũng không nghĩ sinh linh đồ thán, hoặc là chính là Tiêu gia chủ động chịu thua nhận tội. Kết quả là liền 6 đại thế gia một trong Tiêu gia đều lựa chọn nhượng bộ, hiện tại coi như là đối mặt Thiên Địa Nhị Cung một trong Thiên Đình, Đại Chu vẫn như cũ sẽ không nhượng bộ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, không có thương lượng. Cơ Huyền Viễn, hiện tại Đại Chu là hình dáng gì ngươi trong lòng mình biết, lấy ra Bạch Ngọc Phiến Đá khoách ấn, ta bảo đảm sẽ không trong khoảng thời gian này cho các ngươi Đại Chu gây phiền toái. Ngươi hẳn phải biết ta Thiên Đình danh dự làm sao. Cơ Huyền Viễn lắc lắc đầu nói, không có nửa phần chỗ thương lượng, muốn đem Bạch Ngọc Phiến Đá khoách ấn, trừ phi các ngươi Thiên Đình có lá gan lại đây trắng trợn cướp đoạt. Trước mắt này Bạch Ngọc Phiến Đá khoách ấn đúng với Đại Chu tới nói là không nhiều lắm tác dụng, trước Cơ Hạo Điển dùng nó nghiên cứu ra Trường Sinh Bí Pháp, hiện đang muốn nghiên cứu càng sâu một cái cấp độ đồ vật liền phải tiếp tục đi vào trong tập trung vào nhân lực cùng vật lực, tại không có sáng tỏ mục tiêu dưới tình huống. Đại Chu cũng không chuẩn bị tiêu phí giá cao đến nghiên cứu vật này. Nhưng ngay cả như vậy Thiên Đình nghĩ muốn nó cũng không thể nào. Thiên Đình lòng muôn dạ thú ai không biết. Tuy rằng trước mắt này Bạch Ngọc Phiến Đá tác dụng thật giống rất nhỏ, nhưng ai biết trong này còn ẩn giấu đi bí mật gì. Cho nên Cơ Huyền Viễn tuyệt đối sẽ không đem giao cho Thiên Đình tăng cường thực lực của bọn họ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lúc này nhưng là cuồng tiếu lên, được. Quả nhiên không hổ là Đại Chu, này một hồi ta Thiên Đình nhớ rồi, nơi này là Thịnh Kinh Thành, ta sẽ không ở đây với các ngươi động thủ, chỉ có điều tương lai bên trong chuyện này ta Thiên Đình cũng tất nhiên sẽ đưa các ngươi một cái đại lễ. Dứt tiếng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trực tiếp mang người ly khai, nhưng ở tràng đông đảo Đại Chu cường giả nhưng trong lòng là nhất thời chìm xuống. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy Đại Chu cùng địa phủ cùng Thiên Đình còn thật chưa từng xảy ra xung đột quá lớn. Nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là bọn họ lực lượng đều quá mạnh, một khi khống chế không tốt xung đột quy mô, kia đối với song phương tạo thành phá hoại trình độ tuyệt đối là tương đương kinh người. Đại Chu cường liền cường tại nhân số trên, bất luận là tầng thấp nhất võ giả hay là cao tầng nhất võ giả Đại Chu có thể nói đều là giang hồ ở trong nhiều nhất một cái. Không có cái nào tông môn dám đơn độc một cái liền nhảy ra rêu rao lên muốn khiêu khích Đại Chu, muốn tạo phản, như vậy cùng muốn chết không khác. Chỉ có điều cùng Đại Chu nhân viên đông đảo so với, Thiên Đình cùng địa phủ tuy rằng mỗi cá nhân mấy đều không vượt quá 100 người, nhưng cũng mỗi người đều là cực kỳ khó chơi tồn tại. Huống hồ hai người này xuất quỷ nhập thần, trước mắt Đại Chu cùng Thiên Đình kết oán, tại nào đó chút thời gian Thiên Đình nếu là bỗng nhiên xông tới làm sự tình, đến thời điểm e sợ thật sự biết đánh Đại Chu một trở tay không kịp, dù sao một cái tại minh một cái ở trong tối. Nhìn thấy người ở chỗ này đều trầm mặc không nói, Cơ Ngôn Tú cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, này Thiên Đình cũng hơi bị quá mức hung hăng một ít, bọn họ còn thật sự coi chính mình có thể cùng Đại Chu sánh vai. Lại vẫn dám uy hiếp ta Đại Chu, quả thực. Câm miệng. Cơ Ngôn Tú còn chưa có nói xong liền bị Cơ Huyền Viễn cắt đứt, chuyện này nhất thời nhượng Cơ Ngôn Tú một trận kinh ngạc. Đây chính là tại trước mặt mọi người, hắn đường đường thái tử bị Cơ Huyền Viễn như vậy răng dậy, điều này làm cho Cơ Ngôn Tú có chút mất mặt. Chỉ bất quá hắn không phải là ngớ ngẩn, luận thế lực Cơ Huyền Viễn đại diện cho chính là họ Cơ hoàng tộc lợi ích, mà toàn bộ Đại Chu Cơ Ngôn Tú có thể dựa vào một con là họ Cơ hoàng tộc. Mà nói bối phận Cơ Huyền Viễn càng là hắn trưởng bối, hắn càng thêm không thể nào đi theo Cơ Huyền Viễn tranh luận, cho nên Cơ Ngôn Tú chỉ được không cam lòng cúi đầu. Cơ Huyền Viễn lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay thủ hạ ngươi những người kia cũng không tiếp tục cho phép đi ra Thịnh Kinh thành nửa bước. Nói xong, Cơ Huyền Viễn trực tiếp mang theo cả đám ly khai, lưu lại chảy mồ hôi ròng ròng Cơ Ngôn Tú cùng dưới tay hắn những võ giả kia. Cơ Huyền Viễn như vậy nghiêm khắc thái độ cùng ở trước mặt mọi người quát lớn ngữ khí của hắn, đã biểu thị hắn đối với Cơ Ngôn Tú nhẫn nại đã tới cực điểm. Tại trong vòng một tháng hắn Cơ Ngôn Tú liền trêu chọc Thiên Đình cùng địa phủ, làm đến người ta đánh tới cửa, nếu là lại cho hắn một quãng thời gian, hắn sẽ đi hay không tạo hóa đạo môn hoặc là Thiếu Lâm tự rêu rao lên muốn đi diệt bọn hắn cho Cơ Hạo Điển báo thù. Tìm đường chết cũng không phải là như thế cái phương pháp, hiện tại Cơ Huyền Viễn cảm giác mình có chút sai rồi, lúc trước hắn còn không bằng trực tiếp tuyển ra một con rối hoàng đế. Ngược lại có bọn họ những cái này Đại Chu trọng thần cường giả tại, Đại Chu cũng ngã không được. Ai thừa nghĩ dựa theo bọn họ sáo lộ cuối cùng nhưng là tuyển ra như thế cái ngoạn ý đến, quan cho bọn họ thêm phiền. Cơ Ngôn Tú mọi người ảo não trở lại thái tử bên trong phủ, Tô Tính bên này cũng là lập tức được tin tức. Tự làm bậy, không thể sống a. Tô Tính không khỏi lắc lắc đầu, này Cơ Ngôn Tú gây lỗi lầm nếu là đàng hoàng nhận hạ kia còn nói được, nhưng hắn một mực còn nghĩ muốn đi cưỡng từ đoạt lý phân biệt. Lần này hắn tại Cơ Huyền Viễn mọi người cảm nhận ở trong hình tượng có thể nói là kém đến cực hạn. Có mấy người chính là như vậy, rõ ràng có một phần thực lực nhưng nhất định phải đi làm thành ba phần sự tình, kết quả cuối cùng chính là thành sự không đủ bại sự có thừa. Này Cơ Ngôn Tú càng là cực đoan vô cùng, tại Tô Tính lần thứ nhất thấy hắn thời điểm hắn là cực đoan tự ti tự khí, thậm chí ngay cả tự vệ đều thành hy vọng xa vời. Mà hiện tại này Cơ Ngôn Tú rốt cục thành công, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng là vị này không hề bối cảnh, không hề bắt mắt chút nào thuộc vương điện hạ trở thành thái tử. Bất quá cũng chính vì như thế, Cơ Ngôn Tú có chút quá mức bành trướng. Tô Tính tuy rằng thừa nhận này Cơ Ngôn Tú năng lực không yếu, ngăn ngắn trong vòng mấy năm là được dài đến trình độ như vậy, nhưng hắn nhưng là cách này chút hùng tài đại lược hùng chủ còn muốn kém hơn rất nhiều. Hắn một lòng một dạ nghĩ muốn thành lập chính mình uy nghiêm, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là liền khôi lỗi hoàng đế cũng làm không ra. Vẫn luôn đi theo Tô Tính bên người Hoàng Bỉnh Thành cười hắc hắc nói, này Cơ Ngôn Tú cũng thật là muốn chết, lần này tốt rồi, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm một con rối hoàng đế. Nhưng lúc này Tô Tính nhưng là hỏi ngược lại, ai nói ta muốn cho hắn khôi lỗi hoàng đế? Hoàng Bỉnh Thành kinh ngạc nói, kia lão đại ngươi là nghĩ. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, ta là muốn cho hắn làm không ra cái này hoàng đế. Hoàng Bỉnh Thành nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Cho tới nay Hoàng Bỉnh Thành đều cho là Tô Tính chỉ là muốn nhượng Cơ Ngôn Tú uy nghiêm mất hết, nhượng hắn trở thành một hàng thật giá thật khôi lỗi hoàng đế. Nhưng Hoàng Bỉnh Thành làm sao đều không nghĩ tới, Tô Tính dĩ nhiên là nghĩ muốn đem Cơ Ngôn Tú triệt để cho kéo xuống hoàng vị. Người ở bên ngoài xem ra, loại ý nghĩ này quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường. Đại Chu hoàng tử vị trí lại không phải là trò đùa, hơn nữa bọn họ hay là thần tử, làm sao có khả năng đem một vị thái tử phế bỏ lập lại phế, thật nói như vậy, quy củ ở đâu? Đại Chu chẳng phải là đều muốn thành trò cười. Đặc biệt trước mắt Đại Chu còn cần một vị hoàng đế trấn áp long mạch, ổn định nhân tâm, đừng động vị hoàng đế này năng lực làm sao,

Tô Tính trước ở trong hoàng cung nói ra tên chính là vị kia Thái Vương Cơ Ngôn Thành, vị kia có thể nói là bị Tô Tính một tay kéo xuống thái tử vị trí, kết làm thâm cừu đại hận Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Chính vì như thế Cơ Huyền Viễn mới hiểu ý bên trong ngạc nhiên, dù sao lúc trước Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tính sự tình huyên náo nhưng là dư luận xôn xao, có thể nói Cơ Ngôn Thành thủ hạ phần lớn đều là chết ở Tô Tính trong tay. Hơn nữa lúc trước Tô Tính mới vào Thịnh Kinh Thành, căn cơ cũng vẫn không có vững vàng, khi đó Tô Tính có thể chính là thông qua dẫm vị này Thái Vương Cơ Ngôn Thành thượng vị lúc này mới đặt xuống hắn tại Thịnh Kinh Thành bên trong căn cơ. Mặc dù nói coi như không có Tô Tính Cơ Ngôn Thành cuối cùng cũng một dạng làm không được thái tử, nhưng dù sao từ vừa mới bắt đầu Tô Tính có thể liền tại cùng Cơ Ngôn Thành đối nghịch, đem đối phương hố sảm không đành lòng thấy. Cơ Huyền Viễn cho là Tô Tính nhất định sẽ lựa chọn một ít bình thường nhu nhược hoàng tử kế vị, cứ như vậy không chỉ có thể nhượng Đại Chu người khác bớt lo, cũng có thể để cho vị hoàng tử kia đối với lúc trước chọn lựa hắn Tô Tính cảm ơn đái đức. Nhưng ai thường nghĩ này Tô Tính dĩ nhiên sẽ chọn lúc trước với hắn có thâm cừu đại hận Cơ Ngôn Thành vì thái tử. Chương 803, hối hận Cơ Ngôn Thành. Thân là Đại Chu trước thế lực mạnh mẽ nhất hoàng tử, Cơ Ngôn Thành Thái Vương Phủ kiến tạo 10 phần xa hoa, chỉ có điều lúc này Thái Vương Phủ nhưng là có vẻ yên tĩnh héo tàn. Toàn bộ vương phủ bên trong tính cả hạ nhân đều không vượt quá 10 người. Kỳ thực lúc trước Cơ Hạo Điển cũng không có nói rõ muốn phế bỏ Cơ Ngôn Thành bọn họ. Lúc trước Cơ Hạo Điển chỉ nói là muốn nhượng những hoàng tử khác vào kinh tranh cướp thái tử vị trí, nhưng chúng người cũng đã nhìn ra rồi, Cơ Ngôn Thành đám người đã nhượng Cơ Hạo Điển 10% ghét. Lại đi chống đỡ hắn kế vị kia thuần túy chính là ngớ ngẩn một loại hành vi, cho nên bọn họ khi đó tình cảnh cũng cùng bị phế gần đủ rồi. Cho nên từ khi Côn Luân bí cảnh lần kia sự tình sau đó, Cơ Ngôn Thành các loại năm vị hoàng tử liền hoàn toàn bị đánh vào lãnh cung không còn sinh lợi, có vẻ thê thảm đến cực điểm. Lúc này tại Thái Vương Phủ bên trong, nguyên bản có vẻ dương cương oai hùng Cơ Ngôn Thành khắp toàn thân nhưng là để lộ ra một luồng đồi tan khí tức, râu tóc hỗn độn, ngồi sập xuống đất, quanh thân đều là không bầu rượu, một luồng nồng nặc mùi rượu vang vọng tại bên trong. Hắn thiếp thân thái giám Phùng Anh vẻ mặt buồn thiêu canh giữ ở Cơ Ngôn Thành bên người, hắn cũng không khuyên cái gì, bởi vì khuyên giải căn bản liền không có tác dụng. Từ Cơ Ngôn Thành bị phế ngày nào đó trở đi hắn liền vẫn luôn tại mượn rượu tiêu sầu, những cái thái vương kia phủ võ giả nguyên bản tại Côn Luân bí cảnh ở trong cũng đã tổn thất không ít, kết quả hiện tại đã chạy không còn một mống, coi như là một ít tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả cũng là như thế. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, hiện tại này Cơ Ngôn Thành đã là một kẻ tàn phế, theo hắn hỗn quả thực không có một chút nào lối thoát có thể nói. Hơn nữa đợi được Tân Hoàng lên ngôi sau nói không chắc bọn họ liền cũng bị liên lụy. Cho nên hiện tại Cơ Ngôn Thành bên người trừ ra một cái với hắn có nhục cùng nhục thiếp thân thái giám, liền cũng lại không có một người ở. Đương nhiên những cái này Cơ Ngôn Thành cũng đã không để ý, ngược lại cả người hắn hầu như đều đã phế bỏ. Đối với những hoàng tử khác tới nói, liền tỷ như kia bại bởi Cơ Ngôn Tú Ngô Vương Cơ Ngôn Đình mọi người, thực lực của bản thân bọn họ liền rất yếu, trở lại làm một cái nhàn tản vương gia cũng không có gì. Nhưng Cơ Ngôn Thành không giống nhau. Trước hắn nhưng là hết thảy hoàng tử ở trong có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị một cái, thậm chí tại thái tử bị phế sau, hắn Cơ Ngôn Thành cùng thái tử so với thậm chí cũng chỉ chênh lệch một cái tên tuổi mà thôi. Kết quả cuối cùng hắn Cơ Ngôn Thành nhưng là rơi vào cùng phế thái tử một dạng đãi ngộ, một thoáng từ đám mây rơi xuống bùn đất bên trong, tình huống như thế nhượng Cơ Ngôn Thành không cách nào nhịn được, thậm chí hắn liền hận cũng không biết phải đi hận ai. Nên đi hận Tô Tính. Trước hắn hay là hận quá Tô Tính, hận Tô Tính hỏng rồi hắn chuyện tốt, hận Tô Tính giết hắn nhiều như vậy thủ hạ. Nhưng sau đó hắn mới biết, coi như không có Tô Tính hắn cũng giống như vậy làm không được này thái tử. Tất cả những thứ này tuy rằng đều là Tô Tính làm ra không sai, nhưng kỳ thực Tô Tính chỉ là hắn phụ hoàng trong tay một thanh đao mà thôi. Hắn ngược lại muốn đi hận Cơ Hạo Điển, nhưng hiện tại Cơ Hạo Điển đã chết, hắn lại nên đi hận ai? Cho nên hiện tại Cơ Ngôn Thành hận nhưng là chính hắn, hận chính hắn lúc trước vì sao phải như vậy kiêu căng, dẫn đến mũi nhọn lộ ra ngoài, kết quả bị Cơ Hạo Điển nghi kỵ. Lúc trước hắn nếu là đem lực lượng đều núp trong bóng tối, đợi được Cơ Hạo Điển băng hà sau hắn lại ra tay. Hiện tại những tên phế vật này có mấy người là chính mình đối thủ. Kia Thục Vương Cơ Ngôn Tú ngày xưa ở trước mặt mình chỉ có thể khúng núng gọi mình một tiếng hoàng huynh, thậm chí thủ hạ mình quạt hắn một cái tát hắn cũng không dám cãi lại, kết quả hiện ở cái này rác rưởi đều đang thành thái tử, hắn không cam lòng a. Nhưng không cam lòng quy không cam lòng, sự tình đã thành chắc chắn, thế gian này cũng không có thuốc hối hận bán. Hay là Cơ Ngôn Thành phải lo lắng chính là các loại tương lai Cơ Ngôn Tú leo lên hoàng vị sau có thể hay không tìm hắn thanh toán. Dù sao lúc trước hắn nhưng là không chỉ một lần sỉ nhục quá Cơ Ngôn Tú. Lấy tính cách của hắn tương lai lại há sẽ bỏ qua cho chính mình. Chỉ có điều những thứ đồ này Cơ Ngôn Thành đã không muốn đi suy nghĩ, ngược lại hắn hiện tại đã là tâm như tro tàn, Cơ Ngôn Tú nghĩ lấy mạng của hắn, cầm chính là. Nhưng lúc này bên ngoài có một cái hạ nhân nhưng là lặng lẽ đi tới đối với Phùng Anh thì thầm nói, công công, Lục Phiến Môn Tô Tính Tô Đại Nhân tới chơi. Phùng Anh trong lòng nhất thời cả kinh, Tô Tính lúc này tới làm chi? Lẽ nào hắn là chuẩn bị muốn giết Cơ Ngôn Thành? Này Cơ Ngôn Tú cũng không tránh khỏi quá càng rỡ một ít, hắn lúc này mới còn không ngồi trên kia hoàng vị đây. Liền muốn thí huynh. Cơ Ngôn Thành trực tiếp đem rượu trong tay ấm suất nát tan, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tuy rằng kia hạ nhân mới vừa rồi là nhỏ giọng tại Phùng Anh bên tai nói, nhưng Cơ Ngôn Thành nói thế nào cũng là tiên thiên võ giả, lời của hắn nói tự nhiên cũng đã bị Cơ Ngôn Thành nghe xong đi. Cơ Ngôn Thành cười như điên nói, ta vị này tốt đệ đệ nhanh như vậy liền không thể chờ đợi được nữa muốn báo thù sao. Được, bản vương này cái tính mạng sẽ đưa cho hắn. Bất quá coi như là chết bản vương cũng phải huyên náo khắp thành đều biết. Nhượng hắn Cơ Ngôn Tú lăng nhục. Hoàng vị chi tranh xưa nay tàn khốc cực kỳ, Đại Chu Cơ gia càng là có cái này truyền thống. Cơ Hạo Điển phụ thân đương nhiên không ngừng hắn này một đứa con trai, nhưng vì sao hiện tại Đại Chu không gặp một cái cùng Cơ Hạo Điển cùng thế hệ thân vương? Bởi vì lúc trước Cơ Hạo Điển liền thủ đoạn ác độc đem hắn những huynh đệ kia tất cả tàn sát hầu như không còn. Chỉ bất quá dưới mắt Đại Chu Giang Sơn dù sao cũng là Cơ Hạo Điển đánh xuống, cho nên hắn lúc trước chuyện này tuy rằng rất nhiều người đều biết, nhưng rất ít người sẽ loạn truyền. Hiện tại Cơ Ngôn Tú nếu nghĩ muốn giết hắn, khi Cơ Ngôn Thành liền đem sự tình làm lớn, đến thời điểm nhượng hắn Cơ Ngôn Tú trên lưng một cái sát huynh tên tuổi, tuy rằng không thể đối với hắn tạo thành cái gì thực chất trên ảnh hưởng, nhưng ít nhất có thể buồn nôn đối phương. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Thái Vương Điện Hạ hiện tại liền không muốn sống sao? Cần gì chứ, chỉ cần sống sót thì có hy vọng, không phải sao? Tô Tính chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn thấy Cơ Ngôn Thành này tấm chán trường dáng vẻ hắn không khỏi lắc đầu một cái, xem ra vị này Thái Vương Điện Hạ chịu đựng đến đã kích nhưng là so sánh chính mình tưởng tượng đều muốn nặng a. Phùng Anh giận dữ nói, Tô Đại Nhân. Thái Vương Điện Hạ nói thế nào cũng hay là Đại Chu Hoàng Tử. Ngươi trực tiếp xông vào Thái Vương phủ ở trong là có ý gì? Mặc dù nói trước mắt Cơ Ngôn Thành cái này Thái Vương đã là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Tô Tính trực tiếp như vậy liền xông vào Thái Vương phủ ở trong, cũng là tỏ rõ tại đánh Cơ Ngôn Thành mặt. Đương nhiên hiện tại bất kể là ai cũng không sẽ để ý điểm này, Cơ Ngôn Thành chỉ là dùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói, là Cơ Ngôn Tú phái ngươi đến sát ta. Tô Tính, ngươi cũng thật là bản vương khắc tinh. Lúc trước bản vương liền tại trong tay của ngươi ăn vô số lần thiệt thòi. Không nghĩ tới cuối cùng bản vương dĩ nhiên như trước muốn chết tại trong tay ngươi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Cơ Ngôn Tú có thể không có tư cách phái ta đến giết ngươi, Thái Vương Điện Hạ ngươi cũng không cần chết. Cơ Ngôn Thành bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật giống phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Tô Tính vừa mới dĩ nhiên gọi thẳng tên Cơ Ngôn Tú, ngữ khí ở trong lại không hề cung kính có thể nói, bình thường tới nói hắn ít nhất cũng phải xưng hô đối phương một tiếng Thái Tử Điện Hạ mới đúng. Tô Tính nhìn Cơ Ngôn Thành, trầm giọng nói, Thái Vương Điện Hạ. Bị người từ đám mây một cước đá xuống đến tư vị không dễ chịu thì phải. Chà chà, hiện tại ngươi bộ dáng này không phải là ta ngày xưa nhận thức vị kia hăng hái Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Cơ Ngôn Thành trong mắt lóe ra một tia không rõ vẻ, lạnh giọng hỏi, Tô Tính. Lẽ nào ngươi ngày hôm nay chính là đến cười nhạo ta sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta có thể không nhàm chán như vậy, ta chỉ là muốn nói cho Thái Vương Điện Hạ ngươi một tiếng, tốt tốt dọn dẹp một chút, ngươi hiện tại bộ dáng này có thể đảm đương không nổi Thái Tử vị trí, bằng không đăng cơ đại điển bên trên, mất mặt nhưng là Đại Chu. Nói xong lời nói này, Tô Tính trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại phía sau trong mắt lập lòe vẻ kinh hãi Cơ Ngôn Thành cùng hắn thiếp thân thái giám Phùng Anh. Trong vòng một ngày Tô Tính tung hoàng ngang dọc, đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mà cùng lúc đó Cơ Ngôn Tú cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá hắn chuẩn bị nhưng là sau 5 ngày đăng cơ đại điển. Dưới tay hắn người liên tiếp làm hư hại hai chuyện, tương đương với đem thiên đình cùng địa phủ đều cho đắc tội rồi, sau lần đó Cơ Ngôn Tú rốt cục không nghĩ tái xuất yêu thiêu thân, đương nhiên Cơ Huyền Viễn mấy người cũng sẽ không cho phép hắn lại gây phiền toái. Bất quá tuy rằng Cơ Ngôn Tú có chút không cam lòng, nhưng sắp đăng cơ trở thành đại chu nhân hoàng vui sướng nhưng là nhượng hắn hòa tan trong lòng phiền muộn, thậm chí mấy ngày nay hắn đều cố ý nhượng cung đình lễ quan dạy hắn một ít đăng cơ lúc lễ nghi các loại, làm ngược lại 10 phần trang trọng. Chỉ có điều đại chu gốc gác vốn liền không có bao nhiêu, những cái đại chu kia cao tầng trọng thần càng là hiện thực cực kỳ, có thực lực có năng lực liền có thể, làm những thứ đồ ngổn ngang này làm gì. Những cái này phiền phức lễ nghi các thứ đại chu vẫn đúng là không thế nào coi trọng. Sau 5 ngày, Cơ Ngôn Tú rất sớm liền mang theo dưới tay hắn những người kia đi tới bên trong hoàng cung, chỉ có điều kỳ quái Đường Hiển cũng không có trực tiếp đem hắn mang tới cử hành đăng cơ nghi thức sân thượng trên, mà là đem hắn mang tới nghị sự điện bên trong, trên mặt còn mang theo một tia không rõ nụ cười. Lúc này nghị sự điện bên trong đại chu cao tầng đều tại, liền ngay cả vẫn luôn không có đứng ra hoàng thất cung phụng Đường đều phái ra một vị dương thần cảnh võ giả đến đây. Như vậy trận thế Cơ Ngôn Tú hơi vị có chút kỳ quái, nhưng hắn biết chính mình trước đây kia hai chuyện có chút trêu đến Cơ Huyền Viễn không nhanh. Cho nên hắn cũng là không nói nhiều cái gì, mà là đàng hoàng đứng ở một bên. Ngược lại giờ lành sắp tới thời điểm bọn họ cũng phải chuẩn bị đăng cơ đại điển, trước mắt liền tạm thời nhẫn nại đi. Nhìn thấy người cũng đã đến đủ, Cơ Huyền Viễn ho khan một tiếng nói, chư vị, quốc không thể một ngày không có vua. Cho nên ta đại chu trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tuyển ra nhân hoàng, trấn áp triều đình giang hồ. Trước mắt thuộc vương Cơ Ngôn Tú đã trở thành thái tử giam quốc một tháng có thừa, mời chư vị dành cho phán xét, có hay không có ý kiến bất đồng ở trong đó. Nghe vậy Cơ Ngôn Tú vội vã cúi đầu, làm ra một bộ khiêm cung tư thái đến. Những thứ đồ này lễ quan đã từng dạy qua hắn, điểm ấy cũng coi như là đại chu truyền thống. Trước đây đại chu thân là tiểu quốc. Chính là bởi vì có giả tâm cho nên đối với hoàng vị người thừa kế là rất nghiêm khắc. Mỗi một mặt cho thái tử kế vị sau đều cần giam quốc một quãng thời gian, thay quyền hoàng đế chức trách, nhượng đại chu triều thần nhìn ngươi có không có tư cách trở thành hoàng đế. Đương nhiên phóng tới hiện tại này một cái liền thuần túy là quá tràn hí, dù sao trước mắt đại chu đã ổn định. Giam quốc cái gì đã không có cần thiết. Dựa theo lễ quan giáo dục, hắn chỉ cần làm ra một bộ khiêm tốn cẩn thận dáng dấp chờ đợi này đại chu trọng thần tất cả đồng ý này liền có thể. Nhưng Cơ Ngôn Tú không có trước hết nghe đến Cơ Huyền Viễn mọi người đồng ý âm thanh, hắn nhưng nhìn thấy Tô Tính bỗng nhiên đi ra, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời bay lên một luồng cảm giác không ổn. Đối mặt Tô Tính Cơ Ngôn Tú vẫn còn có chút cảm giác không thoải mái, dù sao lúc trước là hắn qua cầu rút ván trước. Bất quá Cơ Ngôn Tú nhưng cũng không hối hận làm như thế. Một cái không tại chính mình trưởng khống ở trong Tô Tính muốn hắn cần gì dùng. Cơ Ngôn Tú thừa nhận, chính mình lúc trước xác thực là có chút nóng vội, phải trước tiên lợi dụng một quãng thời gian Tô Tính lại nói. Bất quá ngược lại sớm muộn hắn cũng có cùng Tô Tính ngã bài, kết quả cũng giống nhau. Nhưng trước mắt vào giờ phút như thế này Tô Tính đứng ra nhưng là nhượng Cơ Ngôn Tú trong lòng có chút thấp thỏm. Chỉ có điều sau đó Cơ Ngôn Tú liền ổn định ra rồi tâm thần. Tô Tính mặc dù là đại chu trọng thần, nhưng hắn cũng không phải đại chu chân chính người nắm quyền. Coi như hắn bây giờ nói chính mình cái gì nói xấu cũng không muốn ship, chỉ cần Cơ Huyền Viễn mọi người đồng ý hắn kế thừa hoàng vị kia liền có thể. Tô Tính đi tới trung ương phòng nghị sự, trầm giọng nói, chư vị đại nhân, bản quan cho là nhượng thái tử điện hạ kế vị rất không thích hợp, thái tử điện hạ giám quốc một tháng, cho triều đình mang đến nhiều ít phiền phức. Ta đại chu trước mắt chính trị nguy cơ thời gian, không cho phép có mấy người lung tung làm, lúc này mới chỉ là một tháng mà thôi, nếu là đợi được thái tử điện hạ chân chính đăng cơ kia một ngày, ta đại chu lại sẽ biến thành cái nào giống như dáng dấp. Tô Tính lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự điện bên trong yên lặng như tờ, mọi người ở đây đều là trong lòng cả kinh. Dùng kinh hải mục chỉ nhìn Tô Tính. Hắn vừa mới đang nói cái gì? Ngay ở trước mặt đông đảo đại chu trọng thần mặt công kích Cơ Ngôn Tú, hắn đây là không nghĩ tại đại chu bên trong lăn lộn hay sao? Những cái này người không biết nội tình, bọn họ chỉ biết là thái tử chính là Đại Chu bộ mặt. Cơ Ngôn Tú là gặp phải không ít mầm họa không sai, một tháng này Đại Chu những cái này mọi người xem ở trong mắt. Thiên địa nhị cung thiên đình cùng địa phủ rất ít sẽ cùng trên giang hồ có gặp nhau, nhưng ngay cả như vậy Cơ Ngôn Tú cũng là tại một tháng thế gian bên trong đem bọn họ hai người đắc tội rồi toàn bộ. Không thể không nói vậy cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng vấn đề là Cơ Ngôn Tú coi như là phạm sai lầm nhiều hơn nữa hắn cũng là Đại Chu thái tử, trước địa phủ cùng thiên đình người đánh tới cửa đòi hỏi một cái công đạo, kết quả còn không phải là bị Cơ Huyền Viễn mọi người cứng rắn cự tuyệt. Trước mắt Tô Tính dĩ nhiên như đòn công kích này Cơ Ngôn Tú, đây rõ ràng là tại từ lúc tự mặt A, Cơ Huyền Viễn mọi người há có thể đáp ứng. Cơ Ngôn Tú trong mắt cũng là lộ ra một tia tàn khốc đến, Tô Tính. Ngươi thật là to gan, lại dám như vậy nói xấu cô. Cơ Ngôn Tú bên người Lâu Toàn Chung cũng là lập tức nói, Thái tử Điện Hạ chính là ta Đại Chu chi chủ. Mà ngươi Tô Tính thân là thần tử lại dám như vậy phỉ báng Điện Hạ, ngươi chính là có ý gì? Hay là nói ngươi Tô Tính ý đồ bất chính, nghĩ muốn lật đổ ta Đại Chu triều đường? Lâu Toàn Chung không nói hai lời, trực tiếp đỉnh đầu chụp mũ giam ở Tô Tính trên đầu. Lúc này Lâu Toàn Chung cũng là ở trong lòng cười thầm, này Tô Tính cũng thật là khí mất trí, ngươi coi như là cùng Thái tử Điện Hạ có mâu thuẫn, nhưng ngươi tại trường hợp này nói ra khỏi miệng kia chính là không hợp quy củ, đến thời điểm không cần Thái tử Điện Hạ đứng ra, Cơ Huyền Viễn mọi người tự nhiên sẽ trừng phạt ngươi Tô Tính. Mà đứng sau lưng Cơ Ngôn Tú ôm dục nhưng là không có lên tiếng, hắn vừa mới còn nghĩ muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp. Hắn cũng là ở trong lòng đáng tiếc, Tô Tính nguyên bản hẳn là bọn họ trợ lực lớn nhất mới đúng, kết quả hiện tại nhưng là nháo thành như vậy. Coi như ngày hôm nay Cơ Huyền Viễn đem Tô Tính cho răng dậy xuống, kia Cơ Ngôn Tú mặt cũng là ném định. Thân là Đại Chu thái tử, kết quả nhưng là bị thần tử trước mặt mọi người chỉ trích không xứng làm Đại Chu chi chủ, hơn nữa chỉ trích người hay là Tô Tính loại này Đại Chu trọng thần, thanh uy hiển hách nhân vật, Cơ Ngôn Tú có thể nói từ nay về sau liền muốn bị trở thành trò cười. Hơn nữa Cơ Ngôn Tú vừa mới tức giận hỗn hển mở miệng phản bác Tô Tính cũng là làm sai. Đối mặt Tô Tính chỉ trích ngươi nếu là khí định thần nhàn bãi làm ra một bộ không đáng kể tư thái kia còn nói được, nhưng vấn đề là ngươi hiện tại bộ dạng này vừa đến là có vẻ hơi sức lực không đủ, thứ hai là có vẻ hơi khí độ không đủ, làm sao cũng không giống như là Đại Chu thái tử. Tô Tính nhàn nhạt nói xấu. Ta có phải hay không nói xấu điểm ấy không phải là ta quyết định, mà là toàn bộ Đại Chu hết thảy mọi người nhìn thấy. Mà lúc này Tô Tính lại đưa mắt nhìn sang kia Lâu Toàn Chung, vừa mới ngươi nói ta cái gì? Ý đồ lật đổ Đại Chu triều đường. Ha ha! Là ai cho ngươi lá gan nói ra những lời này đến? Ngươi lại có tư cách gì tại này nghị sự điện bên trong nói với ta lời nói này? Chó hoang cũng dám chó sủa, triều đình pháp luật ở đâu? Tô Tính cuối cùng này mấy câu nói hét ra, trực tiếp nhượng Lâu Toàn Chung sắc mặt trắng bệch, ở đây cái khác những cái Đại Chu kia công hầu thần tử cũng là lắc đầu một cái, này Cơ Ngôn Tú thủ hạ cũng không tránh khỏi quá không hiểu quy củ một ít. Tô Tính tại Quan Thiên Yến bên trên biểu hiện rõ như ban ngày, nếu như không phải là Tô Tính cuối cùng ngăn cản Hà Vô Sơn, kia Cơ Hạo Điển thì sẽ không chính mình đem mình chơi chết. Hơn nữa sẽ chết tại Hà Vô Sơn dưới kiếm. Tuy rằng hai người đều là chết, nhưng tính chất nhưng là không giống nhau. Cơ Hạo Điển chính mình đem mình chơi chết, triều đình kia chỉ có thể phẫn nộ các đại tông môn tại Quan Thiên Yến trên động thủ đánh bọn họ Đại Chu mặt. Mà Cơ Hạo Điển nếu là chết ở Hà Vô Sơn dưới kiếm, kia song phương chính là không chết không thôi thù hận, Đại Chu cùng các đại giang hồ tông môn trong lúc đó tất có một trận chiến, hơn nữa coi như lấy hiện tại Đại Chu thực lực đều không có thể 100% thắng được nắm chắc, lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Cho nên nói đối với Tô Tính động tác này ở đây Đại Chu người là đối với hắn rất có hảo cảm, ít nhất Tô Tính tránh khỏi một hồi đủ để liên lụy nửa cái giang hồ đại chiến. Tại loại kia bước ngoặt nguy hiểm Tô Tính đều sẽ xuất thủ lấy dung thần cảnh thực lực ngang xương ngăn cản dương thần cảnh ở trong cường giả, danh kiếm Sơn Trang chi chủ kiếm động Bát Hoang Hà Vô Sơn. Nếu như nói nếu như Tô Tính đều làm được trình độ như thế này hắn còn nghĩ muốn lật đổ Đại Chu, vậy hắn mới thật sự là ngớ ngẩn. Hơn nữa kia Lâu Toàn Chung trước đứng ra phun mạnh Tô Tính cũng xác thực là phá hoại quy củ. Bởi vì Lâu Toàn Chung tại Đại Chu cũng không có chức quan. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là cái gì Long Ảnh Quân Phó Tổng Quản, Nhưng trên thực tế hiện tại liền này cái gọi là Long Ảnh Quân đều vẫn không có bị Đại Chu thừa nhận. Cơ Ngôn Tú dù sao cũng là thái tử, Long Ảnh Quân kiến chế nhưng là cùng Đại Chu Tam Đại Giả Chiến Quân một cái cấp bậc tồn tại, lấy Cơ Ngôn Tú địa vị còn chưa có tư cách một lời liền thành lập như thế một cái thế lực. Cho nên dưới mắt này Long Ảnh Quân chỉ là có thực vô danh, phải chờ tới Cơ Ngôn Tú sau khi lên ngôi mới có thể ngồi vững. Trước mắt này Lâu Toàn Trung nói trắng ra chỉ là thái tử phủ một cái khách khanh môn khách mà thôi. Hiện tại Lâu Toàn Trung có thể đứng ở chỗ này đều xem như là dựa vào Cơ Ngôn Tú mặt mũi, kết quả hắn còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, đây không phải phá hoại quy củ là cái gì. Lúc này hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến, Đường Hiển trực tiếp vung tay lên, lập tức liền có vài tên hóa thần cảnh thái giám đi ra, trực tiếp điều khiển Lâu Toàn Trung đi ra ngoài. Lâu Toàn Trung nghĩ muốn giãy giụa, nhưng Đường Hiển nhưng là hừ lạnh nói, nơi này cũng là ngươi có thể làm càn địa phương. Không biết mùi vị. Dứt tiếng, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, âm hàn chỉ lực rót vào Lâu Toàn Trung trong cơ thể. Điều này làm cho hắn nhất thời rên khẽ một tiếng, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cơ Ngôn Tú trong lòng nhất thời chìm xuống, một luồng dự cảm không tốt xông lên đầu. Đường Hiển tại thua với Tô Tính sau hắn cũng đã hướng mình quy hàng. Kết quả hắn hiện tại nhưng là thái độ này, này lại là có ý gì? Chưa kịp Cơ Ngôn Tú phản ứng lại, Thiếp Chiến liền bỗng nhiên đứng ra nói, thái tử điện hạ làm việc xác thực là có chút không thích hợp, bệ hạ tuy rằng khi còn sống không có chỉ nhận ai tới kế vị, nhưng chúng ta thần tử hay là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Thiếp Chiến nói ra những lời ấy. Cơ Ngôn Tú nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt lập lòe nhưng là một tia hận ý, hắn liền biết. Lục Phiến Môn đám người này nhất định sẽ đứng tại Tô Tính bên kia. Này Tô Tính tuy rằng không phải là người của Thiết Gia, nhưng hắn nhưng là Thiết Gia một tay nâng lên đến, có thể nói là cùng Thiết Gia có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh tồn tại. Trước mắt Tô Tính cũng đã mở miệng, Thiếp Chiến làm sao có khả năng không đi chống đỡ hắn Tô Tính. Không trách lúc trước Phụ Hoàng muốn nâng đỡ Lưu Phượng Vũ mọi người ngăn được Thiết Gia, hiện tại Lục Phiến Môn đều sắp muốn biến thành hắn Thiết Gia một người. Chính mình nếu như có thể vượt qua cửa ải này, nhất định phải toàn lực chèn ép Thiết Gia tại Lục Phiến Môn thế lực, tuyệt đối không thể nuông chiều. Chỉ có điều Cơ Ngôn Tú mãi đến tận hiện tại cũng còn không biết, Thiết Chiến sẽ đứng ra trong đó có bộ phận nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn không để ý Thiết Gia cảm thụ, thu nhận giúp đỡ Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người. Mà đứng tại Lục Phiến Môn bên này Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng đều là cả người lạnh lẽo, nói thầm một tiếng không ổn. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tính tại Thiết Chiến trong lòng phân lượng đã vậy còn quá lớn. Chuyện như vậy Thiết Chiến đều đang sẽ đứng ra vì Tô Tính nói chuyện. Mà lúc này Lâm Tông Việt cũng là mở miệng nói, không sai, Thái tử Giám Quốc tự nhiên cũng phải nhìn ra một ít thành tích đến, nhưng thứ bản quan nói thẳng, bản quan tại Thái tử Điện Hạ trên người nhìn thấy nhưng chỉ là phiền phức, không có một chút nào thành tích có thể nói. Lâm Tông Việt này vừa mở miệng Cơ Ngôn Tú là thật sự hoảng rồi. Tuy rằng Lục Phiến Môn cùng quân đội đều là Đại Chu vũ lực tổ chức, nhưng Lục Phiến Môn có một phần lực lượng nhưng là tại tình báo bên trên, hơn nữa chân chính Đại Chu mạnh nhất vũ lực tổ chức nhưng là quân đội. Tại ngày xưa quân đội đệ nhất nhân Tiết Chấn Nhạc ẩn lui sau, Đại Chu đối mặt Đại Tấn chiến đấu có thể đều là Lâm Tông Việt một người chỉ huy, cho nên hắn tại Đại Chu uy vọng cũng là cao vô cùng. Lâm Tông Việt vừa mở miệng, đây chính là tương đương với Đại Chu hai cái lớn nhất vũ lực tổ chức đều đứng ra phản đối hắn đăng cơ, đã như thế Cơ Ngôn Tú lấy cái gì chưởng khống Đại Chu. Lúc này ở đây những người khác đều nhìn ra không đúng đến rồi, trước mắt cảnh tượng như thế này không phải là Tô Tính vì cho hả giận đứng ra buồn nôn Cơ Ngôn Tú, mà là hắn thật sự có năng lực đem Cơ Ngôn Tú cho kéo xuống này hoàng vị. Cơ Ngôn Tú lúc này đã triệt để hoảng rồi, hắn nhìn Cơ Huyền Viễn nói, lão tổ. Những cái này thật chuyện không liên quan đến ta, đều là thủ hạ người sằng bậy dẫn đến. Chờ ta leo lên hoàng vị, chuyện như vậy khẳng định sẽ không tiếp tục phát sinh. Trước mắt Lục Phiến Môn cùng quân đội đều không đồng ý hắn kế thừa hoàng vị, hắn hiện tại duy nhất dựa vào chính là họ Cơ hoàng tộc. So với những thế lực khác, này hoàng vị thuộc về tại ở phương diện khác trên cũng coi như là việc nhà của bọn họ, cho nên họ Cơ hoàng tộc đối với việc này quyền lên tiếng là lớn nhất. Nhưng lúc này Cơ Huyền Viễn nhưng là dường như không thấy Cơ Ngôn Tú như vậy. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, Đại Chu cũng không phải là ta họ Cơ một nhà chi Đại Chu, trước mắt Lục Phiến Môn cùng quân đội đều không đồng ý ngươi kế vị, ta cũng vậy không tốt chuyên quyền độc đoán. Này Đại Chu hoàng vị ngươi là ngồi không lên, an tâm đi làm một cái nhàn tản vương gia đi thôi. Dứt tiếng, Cơ Ngôn Tú nhất thời như bị sét đánh như vậy, sững sờ ở nơi đó, trong mắt lóe ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Cơ Huyền Viễn lời nói dường như tuyên án như vậy, trực tiếp đem Cơ Ngôn Tú cho đánh vào vực sâu. Hắn không hiểu Cơ Huyền Viễn mọi người vì sao lại làm như thế, sắp đăng cơ kết quả nhưng phế trước khi đi bọn họ tuyển ra đến thái tử. Như thế làm cùng tự mình đánh mình mặt khác nhau ở chỗ nào? Cơ Ngôn Tú đột nhiên vừa ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tô Tín, nhưng cùng lúc lại mang theo sâu sắc hối hận. Nếu như hiện tại hắn còn đoán không ra đến trong này có Tô Tín tay chân vậy hắn mới thật sự là ngớ ngẩn. Chỉ có điều Cơ Ngôn Tú không nghĩ ra, vì cái gì Đại Chu những người nắm quyền kia đều sẽ đứng tại Tô Tín bên kia, hắn là Cơ Hạo Điển nhi tử, là Đại Chu thái tử, lẽ nào hắn phân lượng còn không sánh bằng Tô Tín một người ngoài sao? Thiết chiến sẽ giúp Tô Tín điểm ấy Cơ Ngôn Tú rõ ràng, dù sao kia cũng coi như là người mình. Lâm Tông Việt vì sao lại giúp Tô Tín Cơ Ngôn Tú tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có khả năng này. Nhưng Cơ Huyền Viễn thân là họ Cơ hoàng tộc người, hắn lại tại sao lại đứng bên ngoài người bên này? Cơ Ngôn Tú nhìn Tô Tín, trên mặt vẻ dữ tợn cuối cùng nhưng là hóa thành sợ hãi với hối hận vẻ. Nếu như lúc trước hắn không có sinh ra nhiều như vậy tâm tư đến, chính mình hiện tại có phải hay không đã ngồi ở đó hoàng vị bên trên? Nhưng hiện tại hắn nhưng là đã bị tước đoạt thái tử tư cách, thậm chí ngay cả một cái nhàn tản vương gia cũng làm không xong rồi. Coi như Tô Tín do thân phận hạn chế không cách nào ra tay với hắn. Nhưng mới kế vị hoàng tử bất kể là cái nào có thể đều là sẽ trong bóng tối đem hắn cái này đã từng thái tử giải quyết. Trong giây lát, Cơ Ngôn Tú càng bỗng nhiên quay về Tô Tín lớn tiếng nói, Tô Đại Nhân. Chuyện lần trước là ta không đúng, chỉ cần ngươi đáp ứng dìu ta leo lên hoàng vị, ngươi muốn những cái kia điều kiện ta hiện tại đáp ứng ngươi. Ngay lập tức sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Mọi người ở đây đều là cho mày, này Cơ Ngôn Tú điên rồi. Tô Tín trong bóng tối lắc lắc đầu, này Cơ Ngôn Tú làm thực sự mất đúng mực, hắn còn thật sự cho rằng này hoàng vị là trò đùa hay sao? Ngày hôm nay chính mình cũng đã trước mặt mọi người đem hắn kéo xuống hoàng vị, coi như trước mắt mình muốn đem hắn lần nữa nâng lên hoàng vị, Cơ Huyền Viễn mấy người cũng là sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Cơ Huyền Viễn cho mày nói, người đến, đem Thục Vương cho ta dẫn đi. Vừa mới Cơ Ngôn Tú hay là thái tử, nhưng theo Đại Chu những cường giả này một tỏ thái độ, hắn cái này thái tử cũng lần nữa biến thành Thục Vương. Trước đem Lâu Toàn Trung Giá đi ra ngoài hai tên thái giám mặt không cảm xúc đi tới Cơ Ngôn Tú bên người, làm ra một cái dấu tay xin mời, trong đó một người dùng sắc nhọn tiếng nói nhàn nhạt nói, Thục Vương Điện Hạ xin mời. Đừng làm cho chúng ta đánh, Bất Thiên Gia bộ mặt có thể liền không tốt rồi. Cơ Ngôn Tú không có động, hắn chỉ là giọng căm hận nói, chờ chút chính ta sẽ đi, ta muốn nhìn một chút, này hoàng vị đến tột cùng là sẽ rơi xuống trên tay người nào. Lần này Cơ Huyền Viễn ngược lại không có cưỡng bức hắn đi ra ngoài, quá không lâu lắm, một tên tiểu thái giám mang theo một tên trên người mặc áo mãng bào người thanh niên đi vào nghị sự điện bên trong, mọi người ở đây nhất thời trợn to hai mắt. Thái vương Cơ Ngôn Thành. Dĩ nhiên là hắn. Ai cũng biết lúc trước Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín thù hận. Kết quả trước mắt Tô Tín thật vất vả đem Cơ Ngôn Tú cho lấy xuống, hắn nhưng là bỗng nhiên đem Cơ Ngôn Thành cho nâng lên vị, này lại là đạo lý gì? Cơ Ngôn Tú sững sờ nhìn tất cả những thứ này, lần này hắn thua không minh bạch, hắn không hiểu vì cái gì Tô Tín dĩ nhiên có năng lượng lớn như vậy đi ảnh hưởng lớn tuần này ba thế lực lớn, hắn lại vì sao phải nâng đỡ một cái ngày xưa kẻ thù thượng vị. Nghĩ tới đây Cơ Ngôn Tú nhất thời cùng tiếu lên, cho đến giờ phút này Cơ Ngôn Tú mới nhìn rõ chính mình. Hắn vẫn cho là chính mình từ ba thuộc nói kia hẻo lánh nơi quật khởi. Mãi đến tận vào kinh cùng một các hoàng tử tranh cướp hoàng vị toàn dựa vào chính mình hùng tài đại lược. Nhưng mãi đến tận hiện tại Cơ Ngôn Tú mới biết, hắn nhưng vẫn là cái kia ngày xưa tại ba thuộc nói cả ngày bên trong lo lắng sợ hãi, khổ sở cầu sinh Thục Vương Cơ Ngôn Tú. Hắn hiện tại có tất cả cố nhiên thiếu không được bản thân hắn nỗ lực, càng nhiều nhưng là Tô Tín mang cho hắn biến hóa, cho nên hắn căng cơ nhưng là như là trong gương hoa, trăng trong nước như vậy, hiện tại Tô Tín nhẹ nhàng vừa động thủ, liền đưa nó trực tiếp đánh vỡ. Cơ Huyền Viễn vung tay lên, hai tên thái giám lúc này mới đem đã bỏ qua chống lại Cơ Ngôn Tú cho dẫn đi. Mà cái khác thuộc vương phủ người cũng là sắc mặt hoàn toàn u ám, Cơ Ngôn Tú xong, bọn họ cũng một dạng xong, sau lần đó Đại Chu có thể nói tuyệt đối không có dung thân của bọn họ nơi. Chỉ có điều những cái ba thuộc kia nói ra thân tán tu võ giả còn muốn một ít, bọn họ nguyên bản chính là tán tu võ giả xuất thân, quá mức sau đó lại trở về làm tán tu chính là, nhưng Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhưng là mắt choáng váng. Bọn họ nguyên tưởng rằng mình là tìm một cái chỗ dựa, kết quả ai thừa nghĩ này chỗ dựa còn không thời gian bao lâu liền sụp, hiện tại nhượng bọn họ nên làm gì? Nhưng trước mắt ý nghĩ của bọn họ đã không ai sẽ nghĩ tới, mọi người ở đây đều đưa mắt đặt ở Thái Vương Cơ Ngôn Thành trên người. Ngày xưa vị kia hăng hái, hơn nữa tính cách lỗ mãng táo bạo Thái Vương tại trải qua đại biến sau biến đổi trầm ổn rất nhiều, nhưng cùng với nói là trầm ổn, còn không bằng nói là cẩn thận từng ly từng tí một làm đến thêm thực sự. Liền như là trước Tô Tính nói với Cơ Huyền Viễn như vậy, có vài thứ chỉ có mất đi, mới sẽ biết thêm quý trọng. Đối với trước đây Cơ Ngôn Thành tới nói, này hoàng vị gần giống như hắn vật trong túi như vậy, cho nên Cơ Ngôn Thành đều là bãi làm ra một bộ nhất định muốn lấy được dáng dấp. Hung hăng cuồng ngạo, xem mình là nhất. Mà hiện tại hắn trải qua bị đánh rơi phàm trần tuyệt vọng, này hoàng vị lại không hiểu ra sao rơi vào đến trong tay chính mình, điều này làm cho Cơ Ngôn Thành vừa cảm thấy hưng phấn lại cảm thấy bất an. Mang theo loại này phức tạp tâm tình, Cơ Ngôn Thành tại lễ quan dưới sự giúp đỡ đổi long bào, bàn như khôi lỗi một loại hoàn thành một bộ đăng cơ quy trình. Lần này Cơ Huyền Viễn bọn họ có thể không chuẩn bị lại cầm ra cái gì yêu thiêu thân đến rồi, cho nên này cái gọi là thái tử giám quốc cái gì đồ vật tất cả đều bỏ qua, trực tiếp nhượng Cơ Ngôn Thành ngồi trên này hoàng vị. Chỉ có điều cùng Cơ Ngôn Tú so với này Cơ Ngôn Thành xác thực là thảm một điểm, bởi vì hiện tại bên cạnh hắn trừ ra một cái thiếp thân thái giám Phùng Anh bên ngoài liền lại cũng không có người nào khác ở, coi như trước mắt hắn thành hoàng đế, cũng là danh xứng với thực khôi lỗi hoàng đế. Cho nên dưới mắt Đường Hiển hay là đại nội tổng quản, cũng coi như là Cơ Ngôn Thành hiện tại duy nhất có thể mượn dùng lực lượng. Kỳ thực chuyện lần này Đường Hiển hay là rất cảm kích Tô Tính, dù sao cũng là Tô Tính để lộ ra một tia ý tứ lúc này mới nhượng Đường Hiển lâm trận thay đổi địa vị. Cơ Ngôn Tú nếu là lên làm hoàng đế, lấy tâm tính của hắn cùng ôn dục thực lực Đường Hiển không hẳn có thể làm an ổn cái này đại nội tổng quản vị trí, nói không chắc lúc nào liền cũng bị đá xuống đi. Nhưng hiện tại đổi thành Cơ Ngôn Thành làm cái này hoàng đế hắn liền không cần lo lắng. Cơ Ngôn Thành bên người duy nhất tâm phúc Phùng Anh mới chỉ có hóa thần cảnh thực lực, với hắn Đường Hiển so sánh muốn kém nhiều. Hơn nữa kia Phùng Anh bản thân liền là hắn dạy dỗ đến. Đường Hiển thậm chí xem như là này Phùng Anh nửa cái sư phụ, cho nên dưới mắt này đại nội tổng quản vị trí hay là muốn do Đường Hiển đến đảm đương. Mặc dù nói trước Đường Hiển cùng Cơ Ngôn Thành còn có quá mâu thuẫn xung đột, nhưng Cơ Ngôn Thành trải qua lên voi xuống chó, sớm đã đem trước chuyện này cũng thả xuống, cho nên Đường Hiển cũng không lo lắng hắn sau đó bị thanh toán. Đăng cơ nghi thức cử hành xong xuôi sau, Tô Tính liền bị Cơ Ngôn Thành phái người mời đến hắn hành cung ở trong, bởi vì hắn biết, khi thực hiện lời hứa đến. Tô Tính vì sao lại lựa chọn hắn đến làm cái này hoàng đế Cơ Ngôn Thành không biết, nhưng hắn biết, nếu như hôm nay chính mình ngày hôm nay không đổi lại phải cho Tô Tính hứa hẹn, vậy hắn tương lai e sợ sẽ rất phiền phức. Khi Cơ Ngôn Tú chính là một cái ví dụ. Ngồi ở long ỷ bên trên, Cơ Ngôn Thành ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Tô Tính, không biết vì sao, hắn hiện tại rõ ràng đã là đại chu nhân hoàng. Nhưng hắn nhưng là có một loại Tô Tính tại nhìn xuống cảm giác của hắn, đương nhiên cái cảm giác này còn có một cái tên, gọi là sợ hãi. Cơ Ngôn Thành hiện tại là thật sự rất sợ Tô Tính, đối với Tô Tính thủ đoạn hắn là từ nội tâm bên trong cảm giác được sợ hãi. Trước Tô Tính hãm hại hắn rất nhiều lần, thậm chí làm Cơ Hạo điển đao trong tay đem hắn hoàng vị trên kéo xuống, điều này làm cho Cơ Ngôn Thành đối với Tô Tính cảm giác chỉ có một cái. Kia chính là hận. Chỉ có điều này hận ý theo Tô Tính lại đem hắn lần nữa đưa lên hoàng vị mà tan thành mây khói. Chỉ có điều Cơ Ngôn Thành đối với Tô Tính cũng không có cảm kích, có nhưng chỉ là sợ hãi. Cơ Ngôn Tú cũng đã thành thái tử kết quả nhưng vẫn bị Tô Tính ngang xương kéo xuống hoàng vị, trái lại nhưng đem hắn cái này đã bị phế hoàng tử cho lần nữa nâng lên vị, Tô Tính thủ đoạn đã không phải là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đơn giản như vậy. Trải qua một lần đại biến sau, Cơ Ngôn Thành tính cách cũng từ trước kia táo bạo lỗ mãng biến thành hiện tại cẩn thận từng ly từng tí một. Thậm chí có chút nghi thần nghi quỷ lên. Chính vì hắn nhìn không thấu Tô Tính, cho nên hắn mới sẽ đối với Tô Tính lòng sinh sợ hãi. Ho khan một tiếng, Cơ Ngôn Thành đem hành cung bên trong người đều đánh đuổi, chỉ để lại một cái tâm phúc của hắn Phùng Anh, lúc này hắn mới đúng Tô Tính thấp giọng nói, Tô Ái Khanh, lần này bản vương trẫm có thể leo lên này hoàng vị nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, nói đi, lần này ngươi muốn cái gì trẫm cũng có thể đáp ứng ngươi. Tô Tính tự tiếu phi tiếu nói, bệ hạ hay là không cần nói như vậy trông cho thỏa đáng, ta nếu thật sự là dở công phu sư tử ngoạm lời nói. Bệ hạ ngươi coi như là đáp ứng rồi cũng vô dụng. Cơ Ngôn Thành cười gượng hai tiếng, hiển nhiên Tô Tính nói chính là sự thật. Hắn hiện tại chỉ là một con rối hoàng đế, bản thân uy vọng cùng quyền thế có hạn, hắn ngược lại nghĩ cho Tô Tính một cái lục phiến môn tổng bộ đầu hoặc là đại tướng quân vị trí, nhưng đáng tiếc vậy căn bản chính là không thể nào, thậm chí là trước đây Cơ Hạo Điển đều không thể làm được. Những vị trí này đã là đại chu người nắm quyền, chỉ có những cái kia thực lực và tư lịch tất cả đều phù hợp người mới có thể đảm nhiệm, trước đây Cơ Hạo Điển nhiều nhất cũng là có thể trực tiếp nhận mệnh tứ đại thần bộ hoặc là tam đại giả chiến quân hành quân đại tổng quản loại này đẳng cấp vị trí mà thôi. Cái khác cao đến đâu liền cần mọi người cùng nhau thương lượng đi. Những thứ đồ này Tô Tính đều biết, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tô Tính trực tiếp trầm giọng nói, kỳ thực vật của ta muốn cũng không coi là nhiều, này cái thứ nhất chính là một cái độc thuộc về chính ta vũ lực tổ chức, tên là Ám Vệ, trong đó Ám Vệ đại tổng quản do ta kiêm nhiệm, kiến chế cùng tam đại giả chiến quân cùng một cấp bậc, nhân viên do ta phụ trách, nhưng cần thiết bổng lộc đòi hỏi do triều đình bỏ ra. Này độc thuộc về Tô Tính vũ lực tổ chức là hắn rất sớm trước đây liền tại cấu tứ. Chỉ có điều bị vướng bởi Tô Tính thực lực bây giờ, này Ám Vệ cho dù là một cái đơn độc tồn tại vũ lực tổ chức, nhưng đẳng cấp cũng không cách nào cùng quân đội cùng lục phiến môn so với, cho nên muốn hàng một cấp, cùng bảo vệ quanh thịnh kinh thành tam đại giả chiến quân một đẳng cấp. Chương 806, Ám Vệ. Tô Tính nghĩ muốn thành lập một cái thuộc về mình vũ lực tổ chức, kỳ thực một phần nguyên nhân cũng là vì triều đình cùng người của Thiết gia. Trước mắt Tô Tính là triều đình tứ đại thần bộ, là đại chu trọng thần, nhưng vạn nhất lộ ra cái gì không ngờ, hắn đòi hỏi cùng triều đình cùng Thiết gia đứng tại một cái phía đối lập lên, vào lúc này dưới tay hắn người lại nên làm gì? Trước mắt lục phiến môn bên trong Tô Tính thủ hạ tâm phúc không ít, Bắc Nguyên đạo hầu như đều là Tô Tính người, hơn nữa những năm gần đây Tô Tính nhượng Hoàng Bỉnh Thành trong bóng tối thẩm thấu. Cũng là đem không ít lục phiến môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám phát triển trở thành tâm phúc. Chỉ có điều những cái này người trước sau là số ít, phần lớn người tuy rằng tự nhận là Tô Tính bên này người, nhưng nếu như triều đình mệnh lệnh cùng Tô Tính mệnh lệnh đồng thời xuống, bọn họ nghe ai? Hơn nữa hay là sẽ nghe triều đình? Cho nên cứ như vậy thành lập một cái loại với thế lực của chính mình liền tương đương thiết yếu. Tô Tính thành lập này Ám Vệ tên như ý nghĩa, chính là một đám cất bước tại trong bóng tối tồn tại, chế độ Tô Tính không chuẩn bị tất cả mô phỏng theo lục phiến môn. Hơn nữa chuẩn bị đem chia làm hai cái bộ phận. Một người trong đó tự nhiên là tổ chức tình báo, Tô Tính chuẩn bị đem thủ hạ mình những cái lục phiến môn kia lão nhân kéo tới phụ trách phương diện này sự tình, bọn họ dù sao có phương diện này kinh nghiệm, cũng đáng giá tín nhiệm. Mà một cái khác nhưng là vũ lực tổ chức ám sát, không phải là bày ở ngoài sáng, mà là tồn tại với ám địa ở trong. Những cái này người Tô Tính chuẩn bị dùng một phần người của Tô gia làm cơ sở, hơn nữa một phần Tô Tính tại Giang Nam đạo bồi dưỡng lực lượng. Người của Tô gia có thiên phú có thực lực, nhưng đáng tiếc những cái này người bước vào giang hồ thời gian hay là quá ngắn. Có chút không đủ tàn nhẫn. Mà Tô Tính tại Giang Nam đạo đám kia thủ hạ là cái gì tồn tại? Đều là một ít bị hắn hợp nhất trộm cướp ác đồ, trước kia theo hắn đồ tông diệt môn, giết người vô số. Mà sau đó Tô Tính mặc dù rời khỏi Giang Nam đạo, nhưng kế nhiệm Tô Tính vị trí Lý Phôi tuy nhiên không phải là cái gì nhã nhặn hạng người, sát tâm không phải Tô Tính tiểu. Cho nên cứ như vậy Giang Nam đạo những cái lục phiến môn kia bộ khoái có thể nói đều là một ít cùng hung cực ác hạng người, hơn nữa đối với triều đình cũng không có cái gì lòng cung kính, hoàn toàn chỉ nghe lệnh Tô Tính. Nhóm người này khuyết điểm duy nhất chính là thực lực quá yếu. Có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới đều xem như là hiếm như lá mùa thu. Này đến không phải là bởi vì bọn họ không nỗ lực, mà là bọn họ những cái này người bản thân thiên phú liền không hề tốt đẹp gì, bằng không lúc trước bọn họ cũng sẽ không lưu lạc vì trộm cướp. Cho nên Tô Tính chuẩn bị lấy Tô gia những cái hóa thần cảnh kia cùng dung thần cảnh võ giả vì lão sư, chuyên môn phụ trách ở trong tối vệ ở trong giáo dục bọn họ võ công, tăng cao thực lực, đồng thời đem Tô gia một ít bí truyền công pháp đều lấy ra làm khen thưởng. Hơn nữa Tô gia một ít đệ tử trẻ tuổi cũng phải theo huấn luyện chung. So với Tô gia những cái hóa thần cảnh kia cùng dung thần cảnh võ giả, những cái này Tô gia đệ tử trẻ tuổi có thiên phú, cũng tương tự có so với hắn nhóm càng nhiều tính dẻo, Tô Tính tin tưởng bọn hắn tương lai thành tựu nhất định phải so sánh những cái Tô gia kia lão nhân càng cao hơn. Tô Tính nói ra yêu cầu này, Cơ Ngôn Thành liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, không thành vấn đề, chuyện này trẫm chuẩn. Tô Tính gật gật đầu nói, đa tạ bệ hạ tác thành, thần nghĩ muốn món đồ thứ hai chính là một khối đất phong, một khối thuộc về thần chính mình đất phong. Lời này vừa nói ra, Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tính yêu cầu này coi như không phải là dở công phu sư tử ngoạm cũng gần như. Phải biết hiện tại Đại Chu công hầu mặc dù nhiều, nhưng kỳ thực bọn họ đều chỉ là trên danh nghĩa công hầu, chỉ có một cái thanh danh, trong ngày thường cũng đều tại Thịnh Kinh Thành bên trong ở lại, căn bản cũng không có đất phong. Mà Đại Chu duy nhất có đất phong chính là những hoàng tử kia, chỉ có điều những hoàng tử này cũng là hữu danh vô thật. Dù sao những cái kia đất phong ở trong còn có quân đội hành quân đại tổng quản cùng lục phiến môn tổng bộ đầu tại, những hoàng tử này chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ đều cho hợp nhất. Nhưng Tô Tính không giống nhau, Tô Tính thực lực và trong tay hắn có nắm thế lực đều lớn đến kinh người, nếu như thật cho hắn một mảnh đất phong, kia khu vực này có thể đã nghĩ làm liền là Tô Tính vương quốc độc lập. Cơ Ngôn Thành miễn cưỡng cười cười nói, Tô Ái Khanh chờ, chuyện này quan hệ trọng đại, trẫm còn cần suy nghĩ một phen. Nói, Cơ Ngôn Thành trực tiếp ly khai, hắn cũng không phải là đi suy nghĩ đi, mà là đi hỏi Cơ Huyền Viễn ý kiến. Cơ Ngôn Thành hiện tại nhưng là bị sợ rồi, từ thái tử vị trí trên ngã xuống cảm giác không dễ chịu, hắn không nghĩ quay lại loại kia tối tăm không mặt trời. Cả ngày bên trong sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, cho nên hắn mỗi đi một bước đều phải cẩn thận, chỉ lo làm sai một chuyện chính mình này hoàng vị khó giữ được. Hiện tại Cơ Ngôn Thành thật giống như trước kia Cơ Ngôn Tú tính cách đổ tới như vậy, một cái đắc thế sau giả tâm lớn trướng, làm việc tùy tiện, mà một cái khác nhưng là biến đổi lo được lo mất, cẩn thận một chút. Cơ Huyền Viễn bên trong cung điện, làm Cơ Ngôn Thành đem Tô Tính yêu cầu nói cho Cơ Huyền Viễn sau hắn ngược lại không có cảm giác gì, Tô Tính yêu cầu rất bình thường. Hắn nếu là không có giả tâm, tội gì lúc trước nâng Cơ Ngôn Tú thượng vị. Mà hiện tại lại lựa chọn nâng đỡ Cơ Ngôn Thành thượng vị. Đại Chu mỗi cá nhân đều có giả tâm, đều có loại với lợi ích của chính mình, chỉ cần hắn không có chạm được loại với lợi ích của chính mình này liền có thể. Cơ Huyền Viễn đại biểu cũng chỉ là họ Cơ hoàng tộc lợi ích, chỉ cần Tô Tính không có nguy hại đến Đại Chu cùng lợi ích của bọn họ, như vậy đáp ứng Tô Tính cũng không sao. Tô Tính nói rồi hắn muốn nơi nào làm đất phong sao? Cơ Huyền Viễn hỏi. Không có. Tô Tính chỉ nói hắn nghĩ muốn một khối đất phong. Cơ Ngôn Thành nói. Cơ Huyền Viễn hiểu rõ gật gật đầu, này Tô Tính vẫn tính là hiểu quy củ. Hơn nữa hắn trong ấn tượng Tô Tính tuy rằng có giả tâm, nhưng cũng không phải loại kia tham lam vô độ hạng người. Trước mắt tại Đại Chu 49 đạo ở trong, Tô Tính thế lực lớn nhất chính là Giang Nam Đạo. Nếu như Tô Tính mở miệng liền muốn Giang Nam Đạo đất phong, không riêng triều đình sẽ không đáp ứng hắn. Liền ngay cả quân đội đều sẽ không đáp ứng hắn. Giang Nam Đạo như vậy phồn hoa, trước mắt quân đội dung thần cảnh võ giả, huyết khí trường hà, cổ đông lai liền trấn thủ tại Giang Nam Đạo, nếu là đem Giang Nam Đạo đất phong cho Tô Tính, ngươi nhượng quân đội người làm sao làm. Cho nên dưới mắt Tô Tính nếu không có nói rõ hắn muốn cái nào đất phong, triều đình kia liền dễ làm. Cơ Huyền Viễn nhàn nhạt nói, bệ hạ, hiện tại ngươi mới đúng Đại Chu chi chủ. Cho nên có chút liên quan đến Đại Chu nội bộ vấn đề hay là đòi hỏi chính ngươi quyết định mới được. Tô Tính điều kiện có thể đáp ứng hắn, nhưng cụ thể làm sao thao tác liền muốn xem ngươi, phía ta bên này chỉ làm cho ngươi mấy cái kiến nghị, đến thời điểm do ngươi đi trả lời chắc chắn Tô Tính. Nói, Cơ Huyền Viễn sai người lấy ra một tấm Đại Chu 49 đạo địa đồ nói, Trung Nguyên phồn hoa nơi là tuyệt đối không thể cho Tô Tính. Tiền lệ không thể mở. Trung Nguyên nơi nhất định phải do ta Đại Chu tự mình trưởng khống. Mà còn lại địa phương, Lương Châu nói loại này hỗn loạn nơi có thể cho Tô Tính, nơi đây nguyên bản liền không có bao nhiêu triều đình lực lượng lưu giữ, chỉ có một phần lục phiến môn mật thám tại. Tây Bắc Đạo cũng có thể cho Tô Tính, Nơi đây nhiều Tây Bắc dị tộc cùng các đường từ dân gian bên trong cuộc khởi võ lâm thế lực, tuy rằng ở bề ngoài thần phục, nhưng cũng nhiều lần dị thường, triều đình cũng là rất khó chưởng khống, vừa vặn Tô Tính có thực lực, hắn nghĩ muốn chỗ này cũng có thể cho hắn. Còn có một cái chính là Tây Cương cùng Trung Nguyên giao giới nơi, nơi đây tuy rằng tên là Tây Cương Đạo, nhưng kỳ thực phần lớn đều là Tây Cương Mật Tông địa bàn, Tô Tính cùng Tây Cương Mật Tông từng có hợp tác, chỗ này hắn nghĩ muốn cũng có thể cho hắn. Cho tới những cái này đất phong dùng lý do gì cho hắn, là phong hầu hay là phong quan liền do bệ hạ chính mình quyết định, ta liền mặc kệ. Cơ Ngôn Thành thi lễ nói, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Hắn này thi lễ ngược lại thật lòng thực lòng, Cơ Huyền Viễn những cái này họ Cơ hoàng tộc người nhưng là hoàn toàn sẽ đứng tại hắn cái này đại chu chi chủ bên này. Họ Cơ hoàng tộc bởi vì thuộc về chi thứ huyết thống, cho nên không cách nào kế thừa hoàng vị. Cơ Ngôn Thành cũng không cần lo lắng bọn họ đoạt quyền soán vị, ngược lại còn muốn dùng lớn nhất cường độ lung lạc bọn họ, dù sao mọi người đều là họ Cơ tộc, hoàng đế đòi hỏi họ Cơ hoàng tộc đến bảo đảm địa vị của bọn họ, mà họ Cơ hoàng tộc cũng cần đại chu nhân hoàng tại phân phối các loại tài nguyên tu luyện dưới tình huống thiên vị bọn họ họ Cơ hoàng tộc một ít. Cho nên chỉ cần Cơ Ngôn Thành không phải là mình tìm đường chết, kia Cơ Huyền Viễn cũng không ngại nhiều đề điểm hắn hai câu. Dù sao Cơ Ngôn Thành nếu như có thể có Cơ Hạo Điển 1/10 năng lực, trước mắt đại chu liền coi như là an ổn, khai thác tuy rằng không được, nhưng thủ thành có thừa liền đủ. Trở lại trong cung, Cơ Ngôn Thành trong lòng cũng có bài bản, hắn trực tiếp đem này ba cái địa phương nói cho Tô Tính, nhượng Tô Tính tự đi chọn lựa. Kỳ thực Cơ Ngôn Thành cho hắn này ba cái địa phương Tô Tính gần như cũng đã nghĩ đến, lấy chính mình thực lực bây giờ cùng địa vị, đại chu cũng sẽ không đem Trung Nguyên nơi giao cho hắn. Tô Tính nghĩ muốn một khối đất phong kỳ thực chỉ là vì dàn xếp thủ hạ mình chân chính thế lực. Cho nên hắn đầu tiên yêu cầu chính là độc lập tính. Tô Tính tại Bắc Nguyên đạo cùng Giang Nam đạo lực lượng tuy rằng mạnh, nhưng hai địa phương này một cái là Đại Chu hoàng thành ở nơi đó, một cái có Tiêu gia cùng quân đội lực lượng, ngăn được quá nhiều, đều không thích hợp khi hắn chỗ căn cơ, cho nên Tô Tính muốn tuyển một người khác một nơi. Trước mắt này ba cái địa phương Lương Châu nói Tô Tính đi qua, nơi đó ác tặc hung đồ vô số, coi như là lấy Tô Tính sức mạnh bây giờ đều không thể đem thu phục. Quan trọng nhất là chỗ này tới gần Tây vực 36 quốc, vạn nhất Tây vực 36 quốc bên kia có động tĩnh. Tô Tính thủ hạ thế lực liền thành Đại Chu Bình Phong, cái thứ nhất bị lan đến gần khẳng định là hắn. Mà Tây Cương đạo Tô Tính cũng không có tuyển. Tây Cương nơi rất lớn, gần như có 6, 7 cái Giang Nam đạo như vậy lớn. Nhưng đại chu chân chính trưởng khống tồn tại nhưng là liền 1/10 đều không có, hầu như Tây Cương nơi hết thảy địa phương đều là Tây Cương Mật Tông địa bàn, đại chu chỉ là tại biên giới đóng quân mấy người làm phòng bị. Huống hồ Tây Cương lạnh lẽo nơi, có thể nuôi sống Tây Cương Mật Tông đã rất miễn cưỡng, Tô Tính không phải là đi nơi đó tham gia trò vui. Hơn nữa đừng xem Tô Tính từng theo Tây Cương Mật Tông có cái hợp tác, quan hệ của song phương dường như không sai như vậy. Nhưng Tô Tính chỉ cần dám đi Tây Cương cùng Mật Tông cướp địa bàn, Mật Tông nhất định sẽ trực tiếp trở mặt. Đã như thế có thể cho Tô Tính lựa chọn liền chỉ có Tây Bắc Đạo. Tây Bắc Đạo láng giềng kim trướng Hãn Quốc, đồng thời cũng cùng Đại Chu giáp giới, nhưng cũng không phải tại hai trung gian, cho nên xưa nay kim trướng Hãn Quốc cùng Đại Chu giao chiến cũng chưa từng có lan đến gần Tây Bắc Đạo này một khối. Hơn nữa Tây Bắc Đạo địa vực rộng rãi, tuy rằng không có Giang Nam Đạo như vậy phú thứ. Nhưng cũng xem là tốt, ít nhất địa phương rất lớn, toàn bộ Tây Bắc Đạo duy nhất dường như khó quấn chính là địa phương một ít thế lực. Tây Bắc Đạo khó dây dưa nhất chính là địa phương những Tây Bắc dị tộc còn có địa phương kia chút võ lâm thế lực. Toàn bộ Tây Bắc Đạo địa vực rộng lớn, so với Tây Cương còn rất nhiều to to nhỏ nhỏ một ít dị tộc bộ tộc cùng võ lâm thế lực, mà những Tây Bắc dị tộc tổ tiên kỳ thực cũng là có lai lịch. Lúc trước một đời Hoàng Triều uy thế thiên hạ, mặc kệ là trước mắt phương Bắc Thảo Nguyên cũng được, hay là Tây vực 36 quốc cũng được. Đều chỉ có thể dồn dập lựa chọn thần phục, mà không thần phục đánh đổi bên kia chỉ có một cái, chính là trực tiếp bị diệt tộc. Những cái này Tây Bắc dị tộc chính là lúc trước một đời Hoàng Triều thời kỳ bị tiêu diệt kia chút tiểu quốc hậu duệ. Khi đó Tây Bắc đạo chính là lạnh lẽo cằn cỗi nơi, thậm chí ngay cả một đời Hoàng Triều đều lười đi thống trị. Cho nên lúc ban đầu những nước nhỏ này hậu duệ liền đều đi tới nơi này Tây Bắc Đạo mọc rễ nảy mầm, luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Những cái này người không tính người Trung Nguyên, cũng không tính là kim trướng Hãn Quốc bên kia người. Lại càng không tính Tây vực 36 quốc người, tướng mạo của bọn họ tuy rằng cùng người Trung Nguyên còn có kim trướng Hãn quốc người có chút tương tự, nhưng mỗi một cái dị tộc bộ lạc đều có thuộc về mình võ đạo truyền thừa cùng truyền thống, cho nên cùng Trung Nguyên Hoàng Triều cùng kim trướng Hãn quốc đều hoàn toàn không hợp. Nhưng tương tự những cái này Tây Bắc dị tộc cũng không có giả tâm gì, những năm gần đây bọn họ từ trước đến giờ đều là phương nào thực lực đại bọn họ liền quy thuận kia phương, nhưng tương tự bất kể là ai trưởng quản Tây Bắc đạo này phương địa vực. Cũng đừng nghĩ đi ép buộc bọn họ làm chuyện gì, một khi ngươi làm quá đáng, những cái này Tây Bắc dị tộc nhưng là sẽ liên hợp lại tạo phản. Hơn nữa những cái này Tây Bắc dị tộc ở trong một ít cường giả cùng một ít khá lớn bộ tộc cường giả còn liên hợp lại tại Tây Bắc nơi sâu xa Đại Tuyết Sơn đỉnh thành lập võ học thánh địa, hết thảy xuất thân từ Tây Bắc võ giả đều có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn thánh địa liền ngay cả Trung Nguyên hoặc là kim trướng Hãn quốc võ giả cũng có thể tiếp nhận, chỉ có điều điều kiện liền muốn hà khắc rất nhiều. Nhất định phải đi qua tầng tầng thử thách mới có thể. Tây Bắc đạo còn có số lượng đông đảo tán tu võ giả, những tán tu này võ giả phần lớn đều là xuất thân từ dân gian, hoặc là tại Trung Nguyên đắc tội rồi một số đại phái bên trong người võ giả, thực sự không vượt qua nổi mới đến Tây Bắc đạo kiếm sống. Những cái này người tuy rằng không phải là Lương Châu nói kia chút hung tặc ác đồ, nhưng cũng đều là kiêu căng khó thuần hạng người, bọn họ liên thủ tạo thành thế lực cũng không dễ đối phó như vậy. Đối mặt như thế một nhân vật khó chơi toàn bộ Đại Chu cũng không có thu phục ý nghĩ. Cho nên toàn bộ Tây Bắc đạo địa phương thậm chí ngay cả lục phiến môn phân bộ đều không có thiết lập, chỉ có một ít tập sự mật thám ở đây chờ đợi thám thính một ít tin tức. Mà quân đội cũng giống như vậy, chỉ là sắp xếp một cái tuổi tác đã không nhỏ hóa thần cảnh võ giả đảm nhiệm hành quân đại tổng quản ở đây trấn thủ, thủ hạ võ giả cũng không có bao nhiêu, hoàn toàn chính là giả vờ giả vịt mà thôi. Chỉ bất quá đối với Tô Tính tới nói này Tây Bắc đạo nhưng là thích hợp nhất một cái. Chỗ này tuy rằng cũng không yên ổn, nhưng ít nhất cũng có quy tắc tồn tại, không giống như là Lương Châu nói kia mảnh hỗn loạn nơi. Cũng không giống như là Tây Cương đạo như vậy lạnh lẽo cằn cỗi nơi. Quan trọng nhất chính là nơi này triều đình lực lượng rất ít, hầu như không có, có thể cho Tô Tính rất lớn quyền tự chủ lực. Cho nên Tô Tính nói thẳng, bệ hạ, kia thần liền lựa chọn Tây Bắc đạo tốt rồi. Cơ Ngôn Thành suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, trẫm này liền xuống chỉ phong ngươi vì Tây Bắc đạo tiết độ sứ, đồng thời gia phong ngươi vì huyết thần hầu, đất phong liền tại Tây Bắc đạo. Trước mắt Đại Chu kỳ thực là không có tiết độ sứ này một chức quan, nhưng trước đây nhưng có. Tại Đại Chu mới vừa giành chính quyền thời điểm bởi vì 49 đạo không yên ổn. Tại một ít đặc biệt nghiêm trọng địa phương Đại Chu phái cường giả là tiết độ sứ, bất luận quân đội hay là lục phiến môn đều quy một trong số đó người điều khiển, trấn áp địa phương. Sau đó theo Đại Chu dần dần an ổn, này tiết độ sứ chức quan cũng là triệt để không còn. Nhưng trước mắt Tô Tính là lục phiến môn tứ đại thần bộ, đem hắn phái đi Tây Bắc đạo phải cho hắn một cái gì chức quan. Hành quân đại tổng quản. Điều này hiển nhiên không thích hợp, tứ đại thần bộ địa vị nhưng là phải so sánh 49 đạo hành quân đại tổng quản cao nhất cái cấp bậc. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Ngôn Thành liền cảm thấy đưa cái này tiết độ sứ chức quan cho tìm được ném cho Tô Tính, biểu thị Tây Bắc đạo hết thảy đều có ngươi đến trưởng quản. Cho tới này huyết thần hầu cũng là một cái thanh danh, vì chính là danh chính ngôn thuận đem Tây Bắc đạo giao cho Tô Tính, cho nên Cơ Ngôn Thành trực tiếp từ Tô Tính bí danh, huyết kiếm thần chỉ ở trong lấy ra hai chữ, che một cái huyết thần hầu cho hắn. Hiện tại Đại Chu không cho phép khắc họ phong vương, bằng không từ chức quyền tới nói. Tô Tính địa vị bây giờ liền cùng Tây Bắc Vương gần đủ rồi. Đương nhiên này cũng phải nhìn Tô Tính năng lực đến tột cùng làm sao. Hắn nếu là không cách nào tại Tây Bắc đạo đứng vững theo hầu, ảo não bị chạy về Trung Nguyên, vậy hắn cái này cái gọi là Tây Bắc Vương cũng là thành chuyện cười. Đa tạ bệ hạ. Mục đích đã đạt thành, Tô Tính cũng, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cơ Ngôn Thành thở phào nhẹ nhõm, đem Tô Tính đuổi đi. Hắn cái này hoàng vị liền coi như là bước đầu ngồi vững vàng sao. Sững sờ một hồi, Cơ Ngôn Thành trực tiếp gọi tới Đường Hiển, đem tất cả những thứ này tả tại thánh chỉ bên trên chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố tất cả những thứ này. Nhìn thấy kia thánh chỉ bên trên nội dung. Đường Hiển không khỏi thở dài một hơi, ám đạo này Tô Tính quả nhiên không phải là vật trong ao, chính mình là già rồi, tại tầm mắt bên trên liền muốn kém này Tô Tính không chỉ một bậc. Đường Hiển vẫn luôn tại dựa vào Đại Chu hoàng đế quyền thế, Chỉ cần hoàng đế tại, hắn chính là đại nội tổng quản. Nhưng trái lại Tô Tín, hắn nhưng là vẫn luôn không nghĩ muốn dựa vào hoàng đế lực lượng, trái lại là hướng về quân đội cùng lục phiến môn loại này phương hướng đến phát triển. Người khác lực lượng trước sau là người khác, nắm giữ ở trong tay chính mình đồ vật mới thật sự là thuộc về mình. Thật giống như lục phiến môn cùng quân đội như vậy, tại Cơ Hạo Điển chết rồi bọn họ căn bản cũng không có chút nào hoảng loạn, mặc kệ đại chu hoàng đế là ai, quân đội hay là quân đội, lục phiến môn như trước là lục phiến môn. Mà hắn Đường Hiển không còn chỗ dựa nhưng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cuối cùng thậm chí muốn đích thân ra tay nâng đỡ một vị hoàng tử kế vị, này chính là chênh lệch. Xem trước mắt Tô Tín diễn xuất, hiển nhiên cũng là hướng về cái phương hướng này tại đi. Mà lúc này ngoại giới, đợi được thánh chỉ phát xuống đi sau, một đám đại chu võ giả nhất thời yên lặng như tờ. Quan Thiên Yến chuyện kia nói tóm lại kỳ thực là tính đại chu một lần khúc chiết, nhưng ai có thể nghĩ này đến tiếp sau sự tình nhưng là nhượng Tô Tín làm náo động lớn. Hơn nữa cuối cùng thu lợi cũng là hắn. Người tin tường một chút liền có thể nhìn ra, Tô Tín trước mắt thân phận đã bắt đầu siêu thoát lục phiến môn, đợi được hắn lên cấp dương thần cảnh một khắc đó, Tô Tín nói không chắc có thể đem này ám vệ phát triển trở thành đại chu đệ ngũ cổ thế lực cũng khó nói. Cho tới Tô Tín muốn tới Tây Bắc Đạo làm đất phong, điểm ấy ngược lại nhượng rất nhiều người không làm rõ được. Thậm chí còn có mấy người cho rằng đây là triều đình cố ý cưỡng chế tại Tô Tín trên người nhiệm vụ, làm hắn thành lập ám vệ điều kiện. Dù sao tại đại đa số người xem ra, này Tây Bắc Đạo nguyên lai triều đình liền không cách nào khống chế, trước mắt đem Tô Tín ném vào đi vậy chỉ là vì nhượng hắn trấn áp Tây Bắc Đạo mà thôi, này nhưng là một cái mất công sức không có kết quả tốt việc xấu. Trở lại lục phiến môn bên trong, thiếp chiến trực tiếp liền đem Tô Tín cho gọi tới, cười nói, lần này ngươi thu hoạch cũng không ít, triều đình dành cho ngươi kia ám vệ đãi ngộ nhưng là cùng tam đại giả chiến quân một cái cấp bậc. Chỉ có điều ngươi làm sao sẽ chọn Tây Bắc Đạo chỗ kia. Chỗ kia không nói là cùng Sơn Ác Thủy cũng gần như, mười phần khó chơi. Đối với Tô Tín nghĩ muốn thoát ly lục phiến môn thành lập ám vệ, điểm ấy thiết chiến cũng không có cái gì bất mãn, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Trước thiết chiến đánh chủ ý là nghĩ muốn nhượng Tô Tín trở thành lục phiến môn người nối nghiệp, trên thực tế hắn luôn luôn cũng đều là làm như vậy. Chỉ có điều thiết chiến duy nhất không ngờ tới chính là Tô Tín trưởng thành tốc độ thực sự là có chút quá nhanh, sắp tới suýt chút nữa liền phải đuổi tới hắn. Tại Quan Thiên Yến bên trên thiết chiến nhìn thấy Tô Tín ra tay hắn liền biết, Tô Tín khoảng cách dương thần cảnh đã chỉ có nửa bước, nếu là đợi được hắn đột phá đến dương thần cảnh một ngày kia, chính mình lấy cái gì sắp xếp hắn. Là nhượng hắn kế tục làm tứ đại thần bộ vẫn là đem cái này tổng bộ đầu vị trí tặng cho hắn. Cho nên thiết chiến rất xoắn xuýt. Coi như là Tô Tín chủ động nói ra kế tục đảm đương tứ đại thần bộ vậy cũng không thích hợp, ai có thể bảo đảm Tô Tín trong lòng liền không hề có một chút ý nghĩ. Hiện tại Tô Tín chính mình tìm tới một cái lối thoát. Ngược lại giảm bớt này một nan đề. Tại lục phiến môn bên trong hắn sẽ mang theo tứ đại thần bộ vị trí, đồng thời ở bên ngoài mặt hắn là ám vệ đại tổng quản, Tây Bắc Đạo tiết độ sứ. Những cái này danh hiệu gộp lại coi như hắn đột phá đến dương thần cảnh cũng đủ để xứng đáng thân phận của hắn. Chỉ có điều thiết chiến đáng tiếc duy nhất chính là Tô Tín sau lần đó liền không cách nào tiếp nhận lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Dù sao hắn trên người bây giờ danh hiệu đã quá nhiều, nếu như tương lai hắn đón thêm mặt cho lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí, hắn tại đại chu quyền thế lại nên lớn bao nhiêu. Khi đó đại chu thế lực của hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Tín làm như vậy. Bất quá này cũng không đáng kể, dù sao Tô Tín hay là muốn kiêm nhiệm lục phiến môn tứ đại thần bộ vị trí, hơn nữa hắn hay là lục phiến môn xuất thân, trên người cũng đã vững vàng ấn xuống lục phiến môn dấu ấn, sau lần đó lục phiến môn nếu là có việc về tình về lý Tô Tín cũng phải giúp đỡ. Tô Tín quay về thiết chiến cười khổ nói, nếu là có cơ hội, ta đương nhiên cũng sẽ không chọn Tây Bắc Đạo như thế một chỗ. Chỉ có điều thiết đại nhân ngươi cũng biết. Đại chu 49 đạo kia chúc phú thứ địa phương triều đình dù như thế nào cũng là sẽ không cho ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể chọn đứa cao nhất trong đám người lùn. Từ một đống lạnh lẽo nơi bên trong lấy ra một cái Tây Bắc Đạo làm căn cứ địa. Bất quá Tây Bắc Đạo tán tu đông đảo, cũng thuận tiện mời chào nhân thủ, vậy cũng là một cái ưu điểm. Thiết chiến không có tại vấn đề này nhiều dây dưa, hắn đến tìm Tô Tín cũng không phải là muốn hỏi chuyện này. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền làm mất trí sự tình quá nhiều, Ta xem ra này tứ đại thần bộ vị trí bọn họ không thích hợp lắm kế tục đảm nhiệm. Thiết Chiến trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Tô Tính ngược lại không làm sao kinh ngạc, chuyện này hắn đã sớm ngờ tới. Cơ Ngôn Tú thái tử vị trí bị tước đoạt, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền này tứ đại thần bộ vị trí tự nhiên cũng làm đến cuối. Bọn họ dám to gan công nhiên tập trung vào Cơ Ngôn Tú dưới trướng cùng Thiết gia đối nghịch, Thiết gia tuyệt đối sẽ không lại lưu bọn họ, chuyện này đã thành chắc chắn. Cho nên ngày hôm nay Thiết Chiến tìm hắn chỉ là vì một chuyện, vậy thì là Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sau khi rời đi, này mới một đời hai vị tứ đại thần bộ đến tục cùng nên do ai tới đảm nhiệm. Bình thường tới nói này tứ đại thần bộ vị trí hẳn là do Lục Phiến Môn mọi người đẩy tuyển ra đến. Liền giống với trước Tô Tính như vậy. Chỉ có điều khi đó làm như thế là bởi vì Thiết Ngạo muốn duy trì Lục Phiến Môn tuyệt đối công chính, cho nên mới cầm ra đến rồi như thế một cái hình thức. Nhưng hiện tại coi như Thiết Chiến tùy tiện chỉ nhận một người đến đảm đương tứ đại thần bộ, ai lại dám nói nửa câu phí lời. Cho nên trước đây bộ kia đồ vật Thiết Chiến đã sớm chuẩn bị đem tất cả đều ném xuống. Trước mắt Thiết Chiến đem Tô Tính gọi tới kỳ thực chính là nghĩ muốn nhượng hắn đề cử một cái tứ đại thần bộ ứng cử viên đi ra. Kỳ thực Thiết Chiến nếu là đem này hai cái tiêu chuẩn đều đổi thành bọn họ người của Thiết gia kỳ thực cũng được. Chỉ có điều truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Lục Phiến Môn là Lục Phiến Môn, Thiết gia là Thiết gia, tuy rằng mọi người đều biết Thiết gia kỳ thực chiếm cứ Lục Phiến Môn gần tới 8 phần 10 lực lượng, nhưng nếu là tứ đại thần bộ bên trong tính Thiết quá nhiều người, trước sau không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cho nên lần này tứ đại thần bộ ở trong Thiết Chiến chỉ chuẩn bị đề bạt một tên Thiết gia võ giả, mà còn lại một cái nhưng là do Tô Tính đến đề cử. Cứ như vậy tứ đại thần bộ phân phối liền như trước kia một dạng, Thiết gia chỉ có một người, còn lại ba cái đều là họ khác người. Chỉ có điều ba người này kỳ thực cũng đều là đứng tại Thiết gia bên này, sẽ không giống Lưu Phượng Vũ mọi người như vậy cùng người của Thiết gia làm trái lại. Tô Tính suy nghĩ một chút, trực tiếp phun ra một cái tên nói, Lý Phôi. Thiết Chiến nhíu nhíu mày nói, nhưng là này Lý Phôi chỉ có hóa thần cảnh tu vi, hơi có chút không đủ. Tô Tính lắc lắc đầu nói, thực lực và chiến đấu lực là hai chuyện khác nhau, anh hùng hội phó hội chủ, Liễu Nguyệt Kim Đao, Trần Độ Khoái Đao vô song, Lý Phôi nếu là đột phá đến dung thần cảnh, chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Huống hồ hiện tại Lý Phôi hiện tại đã hướng về dung thần cảnh phương hướng triển. Không được bao lâu thời gian liền sẽ đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa đương nhiên ta đảm nhiệm tứ đại thần bộ thời điểm cũng là hóa thần cảnh, khi đó còn có người sẽ chê trách, nhưng hiện tại ai dám nói lung tung. Tô Tính nếu quyết định đem căn cơ di chuyển đến Tây Bắc Đạo, kia Giang Hoài Đạo cùng Giang Nam Đạo bên này lực lượng thế tất yếu bị hắn tranh thủ 9 phần 10, cứ như vậy Lý Phôi ở lại nơi đó nhưng là có chút quá lãng phí, Tô Tính chuẩn bị đem mang tới Tây Bắc Đạo đi. Thiết Chiến suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, các loại xử lý xong Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người. Ta liền tuyên bố tân nhiệm tứ đại thần bộ ứng cử viên. Tô Tính gật gật đầu, trở lại liền trực tiếp các loại tin tức. Mà sau ba ngày tin tức quả nhiên truyền đến, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bởi vì tái phát vết thương cũ bất đắc dĩ ẩn lui, tân nhiệm tứ đại thần bộ do Nguyên Bình Dương Đạo Tổng Bộ Đầu Cửu Phượng Song Hoàng Thiết Vô Lãnh cùng Nguyên Giang Hoài Đạo Tổng Bộ Đầu Lý Phôi đảm nhiệm. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cái gọi là tái phát vết thương cũ ẩn lui người tinh tường vừa nhìn liền có thể nhìn ra, chuyện này căn bản là cái cớ, hai người căn bản chính là bị ép buộc thoái ẩn giang hồ. Hơn nữa còn không thể đi ra Thịnh Kinh thành phạm vi. Hai người trước kia đều là tứ đại thần bộ, Thiết Chiến tự nhiên không thể trắng trợn giết bọn họ, như vậy sẽ chỉ làm người ngoài chê cười bọn họ Lục Phiến Môn tự giết lẫn nhau. Nhưng vấn đề là coi như là không giết bọn họ, cũng giống như vậy không thể bỏ qua bọn họ. Thật sự cho rằng triều đình là tốt như vậy nói chuyện, muốn gia nhập triều đình liền gia nhập triều đình, nghĩ lui ra liền lui ra. Coi như là kia chút võ lâm đại phái đối mặt kẻ bị ruồng bỏ đều muốn thu về võ công thậm chí lưu lại chút vật gì, huống chi là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ loại vị trí này. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền trong đầu có bao nhiêu triều đình bí ẩn cùng giang hồ bí ẩn ai cũng không biết. Nếu là thả bọn họ đi ra ngoài ở bên ngoài mặt nói hưu nói vượng, loại này hậu quả ai gánh chịu nổi. Cho nên Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tuy rằng có thể sống, nhưng cũng muốn ẩn cư một đời, hơn nữa tại Thịnh Kinh thành nơi như thế này, bọn họ còn đừng nghĩ làm cái gì mờ ám, kia một đám dương thần cảnh cường giả không phải là ăn cơm khô. Cho tới sau hai vị kia tứ đại thần bộ nhận lệnh, Thiết Vô Lãnh ngược lại rất bình thường, dù sao hắn là Thiết gia đệ tử đời hai. Có dung thần cảnh thực lực, năng lực tuy rằng không tính là xuất chúng nhưng cũng tuyệt đối không tính là bình thường, nhưng hắn tiếp nhận tứ đại thần bộ ai cũng nói cũng không được gì. Nhưng này Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu Lý Phôi mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, hắn dựa vào cái gì đảm đương tứ đại thần bộ vị trí này. Cho nên có rất nhiều người trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng nhưng là không có người nói không phục, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này Lý Phôi là Tô Tính tâm phúc, là Tô Tính tự mình tiến cử người. Trước mắt đại chu bên trong ai không biết Tô Tính phong quang. Tại những cái này người còn đang vì Lục Phiến Môn một ít vị trí quyết đấu sinh tử thời điểm, Tô Tính đã thoát Lục Phiến Môn, độc tự thành lập một phe thế lực, có thể nói tương lai hắn thân kim hai chức, chỉ cần là đại chu không ngã, hắn Tô Tính liền sẽ không tới. Hiện tại Tô Tính quyền thế ngập trời, hắn nghĩ muốn đề bạt tâm phúc của chính mình trở thành tân nhiệm tứ đại thần bộ, cái này then chốt trên ai dám phí lời. Kết quả là này nguyên bản rất lớn sự tình cũng là không có chút rung động nào đi qua. Thiết Vô Lãnh cùng Lý Phôi vào kinh, Bình Dương đạo tổng bộ đầu nhưng là do Thiết Vô Tình điều nhiệm. Thiết Vô Tình hiện tại hay là hóa thần cảnh, Bình Dương đạo kia nhưng là một cái công việc béo bở, Thiết gia đem Thiết Vô Tình điều đến nơi đó đi bồi dưỡng tâm ý đã rất rõ ràng. Mà Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu nhưng là do Lục Tục đảm nhiệm. Giang Hoài Đạo nguyên bản lực lượng đã bị Lý Phôi sát gần đủ rồi, Tô Tính thủ hạ tâm phúc tùy tiện phái một cái đều có thể trấn được bãi, ngược lại không cần quan tâm. Sau 10 ngày, Lý Phôi cũng rốt cục đi tới Thịnh Kinh Thành, lần nữa nhìn thấy Lý Phôi, hắn tự thân khí tức cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn biến đổi suy nhược rất nhiều. Nếu như người ngoài nhìn thấy, Đỉnh Thiên chỉ có thể cảm giác bản thân hắn khí tức có chút âm lãnh thâm trầm mà thôi, cũng không có cái gì quá mức, nhưng chỉ có Tô Tính nhìn ra, Lý Phôi khoảng thời gian này có thể nói là tiến bộ thần, hắn đã đến hóa thần cảnh hậu kỳ, có thể xung kích dung thần cảnh mức độ. Lộ hết ra sự sắc bén người sẽ khiến cho đối thủ cảnh giác, chưa ra khỏi vỏ kiếm mới đúng đáng sợ nhất. Trước đây Tô Tính cũng trải qua chuyện như vậy, từ lộ hết ra sự sắc bén biến thành mũi nhọn nội liễm, không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ chính là kinh thiên oai. Đại nhân, Lý Phôi đến đây phục mệnh. Lý Phôi vừa chắp tay, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng cũng khó nén trong mắt hắn vẻ kích động. Hắn tu luyện võ đạo kỳ thực là cùng Tô Tính một dạng, đều là yêu mến tại trong chiến đấu đột phá. Chỉ tiếc những năm gần đây tại Giang Nam đạo hắn nhưng là có rất ít cơ hội động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Nam đạo kia chút người cũng đã bị Tô Tính cho sát sợ, coi như là Tiêu gia lần nữa xuất thế bọn họ cũng không có ai dám cùng Tô Tính nghe răng. Mà người của Tiêu gia quan hệ trọng đại, bọn họ sẽ không đi dễ dàng trêu chọc Lý Phôi, mà Lý Phôi tự nhiên cũng không thể nào đi dễ dàng trêu chọc Tiêu gia. Mà sau đó Lý Phôi điều nhiệm Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu, nguyên lai Giang Hoài Đạo những Lục Phiến Môn người ngược lại bị Lý Phôi cho giết không ít, nhưng đáng tiếc đám người kia thực lực quá yếu, căn bản không đã nghiền. Trước mắt Lý Phôi lần nữa trở lại Tô Tính bên người, hắn có thể trải qua đến sự tình nhưng là phải so sánh tại Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo thời điểm nhiều hơn. Tô Tính cười cười nói, trở về liền được, ngày mai Thiết đại nhân muốn cho các ngươi cử hành tứ đại thần bộ nhậm chức nghi thức, ngày hôm nay liền do ta đến vì ngươi đón gió. Nói, Tô Tính liền đem Lý Phôi mang tới tửu lâu ở trong. Đồng thời đem Bắc Nguyên Đạo dưới tay hắn những võ giả này giới thiệu cho Lý Phôi. Tề Long mọi người cũng chưa từng thấy Lý Phôi, nhưng liên quan với Lý Phôi truyền thuyết bọn họ nhưng là biết đến. Vị này gia có thể không bình thường, lúc trước theo Tô Đại Nhân từ Tương Nam quật khởi võ giả liền chỉ có Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành hai người. Tương Nam nơi từ khi ngày xưa Đỗ Nguyên Thánh dẫn dắt Tam Tương võ lâm minh diệt, tinh anh hầu như tiêu tan hầu như không còn, hóa thần cảnh võ giả liền có thể xưng bá một phương, dung thần cảnh võ giả càng là hàng đầu tồn tại. To lớn Tương Nam nói càng là liền một tên dương thần cảnh võ giả đều không tìm ra được. Có thể tại nơi như thế này quật khởi không thể nghi ngờ là thiên phú nghị lực thiếu một thứ cũng không được nhân vật, Tô Tính dĩ nhiên là không cần phải nói, này Lý Phôi cũng không phải là nhã nhặn hạng người. Hoàng Bỉnh Thành am hiểu không phải là võ đạo phương diện này đồ vật, nhưng năng lực của hắn mọi người cũng nhìn thấy, cho nên mọi người cũng đều hiểu rõ vì sao Tô Tính sẽ vẫn luôn mang theo Hoàng Bỉnh Thành. Nhưng đây đối với Tô Tính vì sao coi trọng như vậy Lý Phôi, mọi người nhưng là thật sự rất không biết. Dù sao ở trên giang hồ Lý Phôi tên tuổi cũng không tính quá lớn, Hắn đi theo Tô Tính bên người lúc cũng thật giống là Tô Tính cái bóng như vậy. Tô Tính làm cái gì hắn liền làm cái gì. Cho nên Tề Long mọi người đối với Lý Phôi nhưng là có chút không phục mùi vị ở trong đó. Vậy cũng là tứ đại thần bộ vị trí, chỉ cần là lục phiến môn xuất thân võ giả ai không nghĩ. Tề Long đương nhiên cũng nghĩ. Hơn nữa tại Thịnh Kinh thành Tô Tính như vậy thủ hạ ở trong, dung thần cảnh tồn tại cũng có, chỉ có điều những dung thần cảnh võ giả hoặc là người của Tô gia, thực lực mạnh mẽ nhưng cũng năng lực không đủ, cho nên không thể nào gánh làm vị trí này. Mà cái khác dung thần cảnh võ giả lại là nửa đường nương nhờ Tô Tính, cũng không tính là tâm phúc của hắn. Cho nên đếm tới đếm lui, phù hợp yêu cầu cũng chỉ có hắn Tề Long. Không nghĩ tới cuối cùng vị trí này nhưng là rơi vào Lý Phôi trên đầu, hắn đương nhiên không phục. Chỉ có điều không phục quy không phục, Tề Long cũng không dám đi oán hận Tô Tính, hắn chỉ muốn thử một chút này Lý Phôi đến tột cùng có tư cách gì có thể làm cho Tô Đại Nhân coi trọng như thế. Dĩ nhiên đề bạt hắn đảm nhiệm tứ đại thần bộ loại vị trí này. Cho nên Tề Long tại trên bàn rượu trực tiếp cười ha ha đối với Lý Phôi nói, Lý Đại Nhân tùy tùng Tô Đại Nhân thời gian dài nhất, cũng coi như là ta tiền bối. Lần này Lý Đại Nhân ngươi gia phong tứ đại thần bộ. Tại hạ kính Lý Đại Nhân một chén, chúc Lý Đại Nhân thăng chức. Dứt tiếng, Tề Long chén rượu kia ở trong dĩ nhiên dâng lên một luồng vô biên huyết sát khí, theo Tề Long vung tay lên. Chén rượu kia dĩ nhiên trực tiếp hướng về Lý Phôi bay đi. Mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới này Tề Long dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay. Tuy rằng bọn họ cũng đối với Lý Phôi không thế nào chịu phục, nhưng địa vị của bọn họ bãi ở nơi đó, tự nhiên cũng là không dám cùng Lý Phôi hò hét, miễn cho gây nên Tô Tính căm ghét. Nhưng này Tề Long không giống nhau, hắn cũng là Tô Tính tâm phúc một trong. Cho nên hiện đang ra tay đỉnh thiên cũng là chỉ là sẽ bị Tô Tính răng dậy một phen mà thôi. Mà nhìn thấy Tề Long ra tay, một bên Hoàng Bỉnh Thành ở nơi đó nhàn nhã dùng bữa, hắn đối với Lý Phôi thực lực có lòng tin, Tô Tính ở một bên cũng không có cái gì biểu thị. Nơi có người thì có giang hồ, thì có đấu tranh, hắn tự nhiên cũng sẽ không hy vọng xa vời thủ hạ mình tất cả đều đoàn kết nhất trí, thân như huynh đệ, như vậy căn bản liền không hiện thực. Cho nên Tề Long ra tay Tô Tính không quản, có thể hay không áp đảo Tề Long mọi người, vậy sẽ phải xem Lý Phôi thực lực. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.